Tình cờ gặp được cô, ấn tượng đầu tiên về cô là sự lãnh nhạt, sự kiêu ngạo, không hiểu đạo lý. Chẳng những thế thôi, cô thế mà đã có một đứa con lớn như vậy. Tuy nhiên anh không hề biết đó là cô đang cố ý ruồng rẫy, làm mình làm mẩy để anh tránh xa cô. Bởi vì cô đã nhận ra anh sau một đêm định mệnh ấy, còn anh lại không hề hay biết gì. Cô chính là người đêm ấy mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Và sau những khó khăn hiểu lầm cô gây ra cho anh, liệu anh có nhận ra cô gái định mệnh của mình hay không? Chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện rất hấp dẫn ngay sau đây qua giọng đọc của Hà Thu. Các bạn yêu thích hãy nhấn like ủng hộ cho Hà Thu cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay anh tham dự lễ thành hôn của bạn tốt Lăng Từ và cô dâu Lâm Vi. Hôm nay khách nữ toàn là người đẹp độc thân. Nếu cậu có hứng thú, mình có thể làm mài giúp cho cậu. Bạn của anh hào hứng gợi ý. Thẩm Kiệt ngoài mặt là xem thường hừ một tiếng, nhưng vẫn có một chút mong đợi. Hy vọng là mình có duyên. Có duyên phận gặp được người phụ nữ có thể khiến anh rung động. Anh rời khỏi cô dâu chú rể, đi về phía trong hội trường. Ánh mắt đột nhiên lóe lên sáng ngời. Anh chợt thấy một cô gái xinh đẹp, tóc dài uốn lượn gợn sóng đến vai, trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt hoàn mỹ. Ánh mắt của anh tiếp tục đi xuống, rốt cục nhìn thấy một bé con bên cạnh chân cô, khiến cho anh thất vọng, không nhịn được mà nuối tiếc. Hòa đã có chủ rồi, lại còn mang theo cả con nữa chứ. Sau khi được Lăng Từ giới thiệu, anh mới biết được người đẹp kia chính là đồng nghiệp của cô dâu Lâm Vi, tên là Chu Tuệ, mà cô bé mà cô ấy mang đến chính là bé Chu, do hai vợ chồng Lăng gia thuê để làm tiểu hoa đồng. Thẩm Kiệt không biết rằng khi anh chú ý đến Chu Tuệ cũng là lúc vòng quay số phận cũng bắt đầu chuyển bánh. Với tư cách là phù rể, khuôn mặt anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt đào hoa đa tình, giơ tay nhấc chân đều là mang khí chất vương giả, nghiễm nhiên đã trở thành một vị công tử. Tiểu lượng của Thẩm Kiệt không tồi, thầy chú rể tiếp rất nhiều rượu xong mà bước chân của anh vẫn rất vững vàng. Bởi vì uống quá nhiều rượu, anh phải tới nhà vệ sinh. Lúc ra khỏi, nhìn thấy một bé gái ăn mặc thật xinh đẹp. Cô gái nhỏ nhắn ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt đen lúng liếng. Thẩm Kiệt chợt nhớ tới, cô gái bé nhỏ này chính là tiểu hoa đồng, bé Chu, liền ngồi xổm xuống hỏi một tiếng. Cháu gái nhỏ, làm sao vậy? Chú à, cháu muốn tiểu. Bé Chu nhào tới ôm lấy bắp đùi của anh. Thẩm Kiệt chỉ xém chút nữa là sặc nước miếng của chính mình, khì khì bật cười một tiếng, sờ sờ gương mặt trắng nõn của bé Chu. Cháu gái nhỏ này, việc này cháu không phải nên tìm mẹ cháu hay sao? Không, không cần đâu, chú giúp cháu đi. Bé Chu ôm lấy bắp đùi của anh, làm nũng mà ôm, giọng nói mềm mại khiến anh không thể từ chối. Anh bị cuốn lấy không cách nào, liền ôm cô bé vào nhà vệ sinh nam. Từ trong phòng vệ sinh nam đi ra, Thẩm Kiệt ôm bé Chu rồi rửa tay. Cháu gái nhỏ, chú dẫn cháu đi tìm mẹ nhé. Không thể không nói, Thẩm Kiệt giờ phút này còn muốn đến gần bắt chuyện với người mẹ xinh đẹp kia một chút. Nhưng mà bé Chu không biết chuyện như thế nào, ỉ lại dựa vào người anh giống như một thói quen. Vù vù vung hai cánh tay béo mập nhỏ bé. Chú, cháu mỏi quá, chú, ôm, ôm. Cô bé tựa vào ngực của anh lẩm bẩm cái gì đó khiến anh nghe không rõ. Anh liền hỏi cô bé. Sao lại không ngoan ngoãn đi theo mẹ cháu? Bởi vì cháu thích chú mà. Bé Chu ở trong ngực của anh xấu xa mà cười hắc hắc một tiếng, trong mắt mang theo một tia cười danh mãnh. Thẩm Kiệt bế cô bé tới hội trường. Bé Chu chỉ vào điểm tâm nói. Chú à, cháu đói bụng. Bụng đói muốn ăn bánh ngọt cơ. Trong lúc vô tình, anh lại nhìn thấy mẹ của bé Chu. Chủ Tuệ đang đứng trong đám người ở phía sau, chẳng qua là đang lạnh lùng nhìn anh, trong mắt ánh lên một chút chế giễu. Thẩm Kiệt không hiểu, không khỏi ngẩn ra. Mình không đắc tội với cô mà. Anh đối với cô cũng không có ấn tượng gì, có ý nghĩ thoáng qua bỗng chốc đã bị cắt ngang. Mà bé Chu lại còn quấn quýt, chốc chốc lại muốn ăn cái này, chốc chốc lại muốn cái kia, rồi xong lại muốn đi nhà vệ sinh. Thẩm Kiệt gấp tới mức cũng dứt đầu mẻ chán, nhưng mà Chu Tuệ đứng ở đằng xa lại không có một chút ý tứ giúp đỡ. Thẩm Kiệt không khỏi cảm thấy nổi cáu. Đây là mẹ gì chứ? Đứa nhỏ là con của ai? Nhưng mà tức giận cũng chỉ là tức giận. Bé Chu mềm mại gọi anh một tiếng chú ơi. Cơn tức giận lại dễ dàng tan biến. Lúc đầu anh vốn có chút khó chịu, nhưng càng tiếp xúc nhiều với cô bé, lại càng cảm thấy yêu thích bé con dễ thương này. Mặc dù có một chút nịnh nọt thái quá. Ví như là, chú ơi, cháu có thể gọi chú là ba không? Anh thiếu chút nữa là phun hết ra ngoài. Anh sờ sờ đầu của cô bé. Không được, chú còn chưa kết hôn, như vậy sẽ bị hiểu lầm. Nhưng cháu rất muốn gọi chú là ba của cháu. Ba cháu đâu? Cháu không có ba. Bé Chu cúi đầu, mím môi làm vẻ như muốn bật khóc. Mẹ nói ba ở chỗ rất xa, không biết lúc nào mới trở về. Thẩm Kiệt nghe xong cũng biết chính là lời nói dối trẻ nhỏ của người lớn, không khỏi đau lòng, đem bé Chu ôm lên ngực mình, cúi đầu hôn gương mặt của bé, thuận ý mà nói. Được rồi, về sau lúc không có ai, cháu có thể lén lén gọi chú là ba. Bé Chu nghe vậy cười ngọt ngào, hôn một cái thật kêu. Ba! Thẩm Kiệt đúng là giờ khóc giờ cười, nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Quỷ tinh nghịch! Ba ba, ba tên là gì vậy? Ánh mắt của bé Chu lóng lánh sáng ngời nhìn anh. Ba tên là Thẩm Kiệt. Anh gật đầu khẳng định. Bé Chu lẩm bẩm. Vậy là sau này mình có thể gọi là Thẩm muội rồi. Bé Chu thật là khó nghe. Thẩm Kiệt không tự chủ được mà mỉm cười. Cô gái bé nhỏ đáng yêu này, anh không biết phải nói như thế nào cho phải, liền ôm bé ngồi trên đùi của mình, xoa tròn cái bụng tròn vo của bé, lắc đầu nói. Nhóc con cứ ăn đến cái bụng to tròn như thế này, thì sẽ trở thành tiểu trừ đấy. Con đã béo sẵn rồi, tất cả mọi người đều nói, tên bé Chu rất hợp với con. Không sao đâu, con còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ xinh đẹp thôi. Đẹp, dáng vẻ so với mẹ con đẹp hơn. Thẩm Kiệt nghe vậy bật cười, vuốt ve đầu cô bé. Ai dạy con nói chuyện như vậy? Hôn lễ cũng gần đến lúc kết thúc, cũng là tàn tiệc. Bé Chu nhào vào trong ngực của anh, mắt to ẩn ẩn nước long lanh, mặt quyến luyến không rời. Ba, sau này con có thể tìm ba không? Có thể chứ, dĩ nhiên là có thể. Thẩm Kiệt mỉm cười. Có thật không ạ? Vậy ba có thể cho con số điện thoại? Bé Chu vươn tay về phía anh, dường đôi mắt nhìn anh với vẻ đáng thương, còn có một chút khó tin. Thẩm Kiệt không một chút do dự lấy giấy bút, ghi trên tay của cô bé một giấy số. Sau này gọi số điện thoại này tìm ba. Ai nói anh là ba của con bé chứ? Lời như vậy không thể nói lung tung. Một bóng dáng của một cô gái mặc lễ phục màu đỏ bước nhanh tới dừng trước mặt hai người, ôm lấy bé Chu, lạnh lùng nhìn Thẩm Kiệt. Sau đó lại nhìn về phía bé Chu, nhẹ giọng nói. Con gái, chúng ta về nhà thôi. Tóc quăn rủ xuống, mơn trớn gò má kiểu Mỹ. Cô tiện tay vén vài sợi tóc sau gáy, ngẩng đầu lên tức tối mà liếc Thẩm Kiệt một cái. Anh quan sát cô gái trước mặt này. Đây không phải là Chu Tuệ, mẹ của tiểu muội sao? Anh hừ một tiếng, thái độ cũng không tốt lắm. Cô bé khéo léo gật đầu, giơ tay trái lên. Mẹ... Chú cho con số điện thoại, mẹ giúp con nhớ được không? Chú ấy rất bận, sẽ không có thời gian nhận điện thoại của con đâu. Chú Tuệ trả lời. Ai nói tôi không có thời gian? Thẩm Kiệt hừ một tiếng, một tay đoạt lấy điện thoại của Chú Tuệ đang cầm trên tay, lưu số của mình vào. Chú Tiểu Tư, xin cô làm mẹ có trách nhiệm một chút, ngay cả đưa đứa nhỏ đi nhà vệ sinh cũng là phiền người khác. Anh... Bây giờ cô coi tôi trở thành người xấu sao? Vừa rồi không phải đã nhìn thấy tôi chăm sóc con bé sao chứ? Sao lại không ngăn cản đi? Cô làm như vậy cũng là quá mâu thuẫn rồi. Thẩm Kiệt hừ lạnh một tiếng. Người mẹ như cô sao có thể nuôi được một đứa bé đáng yêu như vậy? Thật là kỳ lạ. Sắc mặt của Chu Tuệ thoáng qua mấy phần tức giận, lại mang theo mấy phần phức tạp. Cuối cùng không nói thêm một chữ nào, kéo bé Chu rời đi. Cô xoay người đi, khẽ cắn môi dưới, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cố ý, trong ý tưởng của cô, sao anh lại chỉ trích cô? Cô chẳng qua là tạo cơ hội cho họ gặp nhau, lần đầu một cách tốt đẹp mà thôi. Đang trong lúc tức giận, cô đột nhiên nghe tiếng của con gái. Mẹ, đau. À, thật xin lỗi. Cô hoảng hốt phản ứng, mới nhớ lại phát hiện vừa rồi, bóp chặt tay của con gái. Thẩm Kiệt nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, tầm mắt dừng lại ở dáng người nóng bỏng của Chu Tuệ. Không hiểu sao trong lòng lại hơi rung động, nhưng lại vỗ vỗ gáy mình. Nghĩ cái gì chứ, tính tình của cô ta quá cao ngạo. Thẩm Kiệt vừa trở về nước không lâu, bạn thân Lăng Tử đang bận tận hưởng cuộc sống của hai người. Một mình anh cũng không biết đi chơi chỗ nào, không thể làm gì hơn là lái ô tô trở về nhà mướn. Ở nhà nhàm chán, anh thở dài một hơi, không khỏi nhớ lại cái đêm 5 năm về trước. Hôm đó anh một tay cầm rượu, thản nhiên nhìn xung quanh, trốn xa hoa trụy lạc nơi đó. Nơi đó thật có năng lực để dung nạp đủ loại người, muôn hình muôn vẻ. Anh đem từng ngụm rượu từ từ nuốt xuống, tầm mắt lờ đãng dừng trên người một cô gái ngồi đối diện, bởi vì trang phục của cô quá mức khác biệt. Trên người của cô là bộ đồng phục học sinh, lại ở nơi này thật quá đặc biệt. Đột nhiên anh thấy cô thú vị. Nơi này, cô gái nhỏ này sao có thể đến? Thoạt nhìn cô không có bao tuổi. Vừa lúc đó có một tên đàn ông mập mạp xấu xí đi về phía cô gái, trên mặt hiện lên nụ cười bỉ ổi. Em gái nhỏ, sao thế? Tâm tình không vui đấy à? Có muốn anh đây an ủi một chút hay không? Không cần, cảm ơn. Cô gái nhỏ lắc đầu sợ hãi lên tiếng. Em gái đi một mình sao? Cứ để anh đây chăm sóc cho em. Anh ta đến gần cô, vươn đôi tay heo ra mà sờ gương mặt của cô. Không cần đâu, tôi đang đợi bạn. Cô gái có vẻ sợ hãi, dựa lưng về phía sau. Vậy khi nào bạn em tới, anh đây sẽ đi. Cho mắt của tên kia hiện lên hình ảnh xấu xa, rồi lại gần cô hơn. Thẩm Kiệt đứng ngồi không yên, trong lòng suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô gái nhỏ này sẽ bị ăn hết. Đứng lên đi tới nắm tay cô gái kia, mắt nhìn tên đàn ông bần thỉu, thẳng tắp cười lạnh một tiếng rồi nói. Tôi tới rồi, vậy anh chừng nào thì đi? Anh đứng thẳng người, nhìn thẳng vào người đàn ông kia, hở hững mím môi. Gương mặt anh tuấn cùng với khí thế của anh khiến cho gã ta híp mắt lập tức bỏ chạy. Cô gái nhỏ quay người lại, biết ơn mà nhìn Thẩm Kiệt một cái. Cảm ơn anh. Thẩm Kiệt uống quá nhiều rượu, dường như tinh thần không còn minh mẫn mà nhìn rõ ràng dáng vẻ cô gái nữa. Lại gần một chút, lại thấy màu sắc lem nhem trên gương mặt của cô, không khỏi bật cười ha hà, vươn tay sờ sờ mặt cô cười nói. Sao lại xấu hổ như vậy chứ? Y như là con mèo vậy. Đừng. Cô gái nhỏ sờ gương mặt của mình, cười ngượng ngùng. Phần trang điểm của tôi, do tôi khóc, lem nhem hết cả rồi. Tại sao lại khóc? Tuy rằng lúc này trên mặt của cô có bôi lớp phấn trang điểm thật dày, nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy nghe cô gái nói chuyện rất an tâm. Giọng nói của cô có một chút non nớt mềm mại, nghe rất thoải mái. Bởi vì thất tình. Cô gái nhỏ nhìn anh một cái, không biết vì sao đối với người đàn ông đã giúp mình giải vây này, cô có ấn tượng rất tốt. Suy nghĩ muốn nói cho anh biết tất cả những uất ức, tự giễu mà nói. Anh nói xem, tại sao tất cả đàn ông đều kỳ quái như vậy? Bởi vì không muốn dễ dãi mà trao thân cho anh ta lại chia tay. Chẳng lẽ cùng phụ nữ nói chuyện tình cảm đều là vì lên giường? Không phải đâu, tùy từng người thôi. Thẩm Kiệt ngả ngớn, nắm lấy chòm tóc của cô để ở trong tay vuốt ve. Không ơ, vậy tại sao tôi quen biết tên khốn khiếp nhiều vậy chứ? Nói gì, yêu thổi thật ra chỉ là muốn chiếm đoạt thân thể tôi thôi. Chẳng lẽ tình cảm lại kém những thứ đó sao chứ? Càng nói lại càng tức, cô gái nhỏ rót một ly rượu bực tức. Hờ, anh ta muốn thế sao? Tôi thả cho người khác tốt hơn. Vừa nói cô gái kia đột nhiên đứng lên, kéo tay của anh ra ngoài. Đi. Đi đâu? Thật ra thì Thẩm Kiệt đối với tất cả lời của cô nói đều không chú ý lắng nghe. Đi khách sạn. Cô gái nói một cách kiên định. Cái gì? Thật ra thì giờ phút này Thẩm Kiệt chỉ cảm thấy buồn ngủ quá, muốn gọi cho bạn thân Lăng Tử chờ anh về. Bây giờ đã bị cô gái này lôi lôi kéo kéo chạy loạn xạ. Thế nhưng cô gái nhỏ rất kiên quyết kéo anh đi ra ngoài. Thẩm Kiệt nghiêng ngả đi, sau lưng không biết trời đất gì, không ngừng hỏi cô gái. Cô gái nhỏ, em có biết em đang làm cái gì không vậy hả? Tôi biết chứ, tôi muốn thân mật với anh. Cô bạo dạn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nâng lên, mang theo vẻ cường quyết. Anh vì say rượu không lái xe được, bị cô kéo lên taxi. Trên xe hai người tiếp tục tái diễn đoạn đối thoại như vậy, ngay cả bác tài xế ngồi ở phía trước nghe cũng phải xấu hổ. Anh xuất thân giàu có, nhưng cũng không phải tùy tiện tán tỉnh phụ nữ. Nhưng vì uống say, tay lại bị cô nắm lấy, ấm áp không tự chủ cũng có mấy phần muốn rơi. Anh ngang nhiên tựa vào bả vai của cô. Trong xe hơi tối, hai người dựa vào quá gần, có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và hơi thở của đối phương chuyển tới. Hơi thở của anh phun trên cổ của cô, nóng nóng quét qua cổ. Cô bé này chỉ cảm thấy toàn thân rất khẩn trương, nhẹ nhàng ngừng lại hô hấp, nhịp tim lại không tự chủ được mà tăng nhanh. Thẩm Kiệt đưa ngón tay thon dài, ngay sau đó đụng vào bắp đùi của cô, dẫn theo mấy phần chơi đùa. Cô gái nhỏ lại càng thêm khẩn trương, không khỏi co rúm một chút. Thẩm Kiệt cười ha ha. Xấu hổ như vậy cũng dám lên giường với anh sao? Em không xấu hổ. Cô gái nhỏ kéo tay của anh đặt trên đùi của mình, cố ý làm bộ giống như gan của cô rất lớn. Ai nói em không dám chứ? Nói đến đây, cô gái đỏ mặt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không dám nhìn anh nữa. Anh nhẹ nhàng cười, chỉ cảm thấy bởi vì say rượu, đầu dựa vào cô cũng thoải mái rất nhiều. Anh mang cô đi vào khách sạn thuê phòng. Thẩm Kiệt liền đem cô chống đỡ trên cửa, cúi đầu nhìn cô đang lộn xộn lung tung. Em rửa mặt đi. Cô gái nhỏ tựa hồ có một chút kinh sợ nói. Em có thể không rửa mặt được không? Anh khẽ trầm ngâm nói. Có thể. Mặc dù như vậy sẽ khiến hăng hái của anh giảm bớt không ít, nhưng anh hiểu được ý của cô. Cô không muốn về sau anh sẽ nhận ra cô. Vậy bắt đầu đi. Cô nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, lặng lặng chờ đợi anh thân mật. Đợi một lúc lâu không thấy anh lại gần, không khỏi có một chút ngạc nhiên. Bộ dạng này của em giống như sắp ra pháp trường. Anh không đành lòng xuống tay. Thẩm Kiệt nhìn cô gái còn đang khủng hoảng kia, thật sự là xuống tay không được. Thế thì thôi đi, em đi trước. Cô gái nhỏ tựa hồ cũng có một chút hối hận, làm bộ phải đi. Anh cảm giác mình say nhiều hơn, nhưng mà mỡ đã vào miệng mèo, sao có thể để cho nó bay mất. Đó không phải là tác phong của anh. Anh tựa tay kéo tay của cô nắm thật chặt, cặp mắt xinh đẹp đào hoa mang theo mấy phần bé nhọn. Anh cười ha ha. Nếu đã lên giường rồi, em nghĩ anh sẽ thả em đi sao? Thẩm Kiệt giang tay vòng ôm lấy cô, đưa một đôi tay dí vào bên mông cô, khiến cô bé chưa từng nếm thử tình dục đột nhiên giật thốt lên. Anh nở nụ cười dán vào tai của cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Đêm này hãy giao cho anh xử lý. Anh nhấc mông của cô lên, cô gái tựa như đã hiểu ra cái gì, đem hai chân của mình quấn quanh cái hông của anh. Cô rất nhẹ, anh dễ dàng bế cô để cô trực tiếp ngã xuống giường. Anh cúi đầu nhìn cô cười. Anh say, không biết mình cười đến cỡ nào mất hồn. Khuôn mặt xinh đẹp còn đẹp hơn trước kia mấy phần. Tay của anh phủ từ bắp đùi sờ dần lên. Không mạnh mẽ, không ác liệt, chẳng qua là sờ nhẹ nhàng, vừa chậm lại nhẹ. Sờ tới bắp đùi vẫn không quên xoa nắn. Sờ tới một chút nữa, biểu tình của cô bé có chút khẩn trương, đôi tay cũng không tự chủ mà đẩy anh ra. Anh thấy vậy, vươn tay cầm hai tay của cô. Đừng động. Cô bé ngoan, em phải gánh chịu hậu quả cho lời nói của mình. Cô gái vốn là cũng không có ý định trốn, nghe những lời này ngay cả sức dãy dụa cũng không có. Cô nhắm hai mắt lại, thở dài một cái nhỏ giọng. Vậy anh làm nhẹ một chút. Thẩm Kiệt cười một tiếng, vẻ mặt rất mê người. Ánh mắt của anh rất đẹp, đẹp đến say lòng người, làm cho người ta không nhịn được mà đắm chìm trong đó. Anh cúi đầu chặn miệng của cô, dẫn dụ lưỡi của cô, sau đó nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi, trêu đùa cô đến khi đầu óc choáng váng. Cô gái chưa bao giờ biết thân thể của mình có thể hưng phấn tới trình độ này, kinh ngạc không biết phải làm sao. Anh nhẹ nhàng ấn mạnh, dùng một lực đạo thích hợp làm cô thoải mái, khiến cả người của cô run run không dứt. Thẩm Kiệt cười khẽ, đầu lưỡi tiến nhanh xâm nhập vào trong miệng của cô, cuốn tất cả hương vị ngọt ngào ấy. Cô gái thở nặng nề, ánh mắt phủ xuống một tầng sương mù. Hình như cô có chút không chịu nổi nói. Tại sao em lại cảm thấy khó chịu như vậy? Thẩm Kiệt cười, cười rất phách lối, giống như một con yêu quái mê người, hỏi ngược lại cô. Anh cũng rất khó chịu, làm sao bây giờ đây? Mặt của cô gái mê man nhìn anh, không hiểu lắc lắc đầu. Cô gái nhỏ khẩn trương cực kỳ. Chưa từng có ai làm cô như vậy, cũng chưa bị người nào đụng chạm qua. Loại cảm giác này thật xa lạ, hơn nữa còn làm cô cảm thấy sợ hãi. Thẩm Kiệt cúi đầu xay nhẹ nụ hoa lần nữa, nhẹ nhàng cẩn thận. Cô gái vô thành vô thức khẽ rên ra tiếng, so với tiếng kêu của mèo con còn nhỏ hơn, nghe cực kỳ dễ thương. Anh nhẹ nhàng thổi thổi gò đào, một nóng một lạnh. Cô gái chỉ có cảm giác bụng dưới căng thẳng, hình như có gì đó đang mắc cỡ chảy ra. Cô gái này có lá gan bắt đầu lớn dần, run run sờ sờ tới. Lúc đầu sau mới mở mắt ra, phát hiện anh cũng trợn tròn mắt nhìn cô. Hai người liếc nhau một cái, cô gái lại xấu hổ quay mặt đi. Muốn dùng khăn lông rửa mặt một chút không? Thẩm Kiệt nhìn cô hỏi. Em muốn đi tắm. Cô gái cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô thật là mê trai. Được, chúng ta cùng nhau. Anh cười một tiếng không đứng đắn, ôm cô, lảo đảo đi vào phòng tắm. Không biết do anh vẫn còn say rượu hay do vừa rồi dùng sức quá nhiều, cho nên đùi hơi mềm. Cô không ngừng rên gì gọi, cũng không biết mình nói những gì, cảm giác này rất đặc biệt. Thẩm Kiệt không lên tiếng, nhàn nhạt cười đáp. Đáp một tiếng, mỗi người đều có quy tắc của riêng mình. Anh cũng không muốn phá. Thân giới của anh càng lúc càng già sức, đôi tay không ngừng xoa nắn. Eo ếch di động lần sau mạnh hơn lần trước. Suy nghĩ của cô gái cũng từ từ mơ hồ đi. Nỉ non. À, không được, không được. Một đêm này, Thẩm Kiệt ôm cô gái xa lạ, ngửi lấy mùi hương thơm không màng danh lợi trên người của cô, bình yên mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, bởi vì công việc, anh nhất định phải rời đi. Trước khi đi, anh để lại số điện thoại của mình, hơn nữa cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi của cô gái một cái. Bởi gian phòng không kéo rèm cửa ra, rất tối, cho nên anh vẫn không nhìn được khuôn mặt của cô thế nào. Anh nghĩ nếu có duyên, bọn họ nhất định sẽ gặp lại. Lúc này Thẩm Kiệt nằm trên giường, nhớ về buổi tối mất hồn ấy, cảm thấy tâm tình nóng gian lên. Ngày đó từng chi tiết một anh nhớ rất rõ ràng, 5 năm vẫn không thể quên. Cô gái đáng chết kia cho anh hưởng một buổi tối sảng khoái, thế nhưng cũng mang đi vô số buổi tối sảng khoái khác của anh. Nhất định là phải tìm được cô, sau đó hùng hăng vặt cô đến khô mới được. Thẩm Kiệt nghĩ như vậy, trong đầu lại đang giả sử một trường hợp. Nếu gặp cô thì nên làm những gì? Anh chưa từng gặp mặt cô bao giờ, cũng không biết bất kỳ phương thức liên lạc nào với cô. Nghĩ tới đây anh có một chút nản lòng. Yêu tình tối hôm đó nhất định chính là trời cao phái xuống, lúc nào mới có thể trở lại tìm anh. May mắn là anh cho cô số điện thoại. Anh dần dần chìm vào mộng đẹp, một giấc ngủ đến tận sáng. Thẩm Kiệt là một chuyên gia thiết kế thời trang, tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí cao nhất nhà thiết kế, lập nghiệp tại nước Pháp. Vô luận là nơi đó có gái đẹp đến đâu, anh cũng không nổi lên được dục vọng. Lần này mẹ lấy lý do thân thể không tốt lừa gạt anh trở về Đài Bắc. Mẹ anh lần này là đùa hay thật, dùng mọi thủ đoạn để đem anh lừa trở về. Từ nhỏ, anh đã khiến cho bà không an tâm chút nào. Đứa nhỏ này có khuôn mặt thật sự là quá đẹp, so với con gái còn đẹp hơn nhiều. Cộng thêm, cặp mắt đào hoa câu hồn kia. Mới 5-6 tuổi, đã có người khác giới bên cạnh. Còn trái ôm phải ấp, hồn hít loạn xạ. Chỉ là hơi lớn lên một chút, bên cạnh đến cả một người con gái cũng không có. Cả ngày chỉ biết ở chung một chỗ với Lăng Tờ. Sợ là Thẩm Kiệt sẽ biến thành gay. Vì vậy bà Thẩm kéo anh trở về từ nước ngoài. Ngày tối hôm qua, vừa mơ thấy một hồi mộng xuân, lúc này lại lưu luyến nằm trên giường một lúc, lại bị mẹ điện thoại đánh thức, nói là ví tiền bị đánh cắp ở quán cà phê. Thẩm Kiệt vốn hiểu rất rõ mẹ mình, nhất định là mẹ đang tính toán làm gì đó. Anh buộc miệng nói, mẹ không cần phải gạt con, nói đi, lại muốn giới thiệu cô gái nào cho con đây? Chính là động một chút lại muốn anh đi xem mặt, cho nên anh mới không muốn ở nhà, chỉ là đơn giản mướn phòng ở bên ngoài. Mẹ nói, đứa con này thật là, mẹ bây giờ thật là đáng thương, ví tiền của mẹ thật sự là bị trộm rồi, nếu con không đến, mẹ sẽ bị rửa bát để gán nợ mất thôi. Nói xong bà liền cúp máy, khiến cho Thẩm Kiệt không thể nói thêm lời nào. Anh đành phải đứng lên mặc quần áo vào, sau đó lái xe tới quán cà phê. Anh vừa chuẩn bị bước vào thì thấy một cô bé đứng chần chờ ở cửa ra vào. Cô gái nhỏ này thắt hai bím tóc, có một chút mập mạp, khoác một chiếc áo đỏ, xem ra rất vui vẻ. Anh cảm thấy cô bé này có một chút giống với bé Chu gặp ngày hôm qua, vừa định mở miệng liền thấy bé chạy đến phía anh, lấy lòng mà gọi ba. Nụ cười của cô bé thật đáng yêu, thật ngọt ngào, khiến anh có cảm giác mọi phiền não của mình cũng đều tan biến hết, tâm trạng cũng đặc biệt tốt lên. Thẩm Kiệt nở nụ cười thân thiết với cô bé, cúi người ôm lấy, hôn lên mặt cô bé một cái. Hôm nay tới đây làm gì? Bé Chu lễ phép mà đáp lại. Con cũng không biết nữa, vừa rồi có một chú hẹn mẹ đi vào và nói là có chuyện cần, mẹ để con ở đây chờ. Anh nghe xong nhíu mày một cái, cười lạnh một tiếng. Mẹ con thật đúng là yên tâm. Anh dắt tay của cô bé. Đi nào, chúng ta vào xem một chút. Anh cùng với bé Chu vừa bước vào liền thấy trong đại sảnh vang lên âm thanh tranh cãi. Giọng nói của cô gái đặc biệt lạnh lùng, đặc biệt sắc bén. Chỉ nghe thấy cô lạnh lùng nói: anh đừng cho tới mấy đồng tiền dơ bẩn của anh, thì anh có thể muốn làm gì thì làm. Từ nay về sau đừng có làm phiền tới tôi nữa. Thì ra cô gái kia chính là Chu Tuệ. Hừ, đừng tưởng tỏ vẻ thanh cao thì có thể trở thành gái nhà lành. Mới có tí tuổi đã vụng trộm với đàn ông, lại còn sinh ra một đứa con hoang, thật là không biết thèn. Chu Tuệ quắc mát, đứng phát dậy đem ly cà phê của mình hắt lên mặt của anh ta. Để tôi thay anh rửa sạch cái miệng thối tha của anh nhé. Từng giọt cà phê ở trên trán của anh ta chảy xuống, khiến cho chiếc áo sơ mi hàng hiệu cũng trở nên bẩn thỉu vô cùng. Người đàn ông kia trợn tròn đôi mắt, đứng lên vung tay định động thủ. Thẩm Kiệt lập tức bế bé Chu xuống, đi qua ngăn cản hành động của người đàn ông kia, thản nhiên nói: chỉ có súc vật mới đánh phụ nữ. Người đàn ông kia thẹn quá hóa giận, nhìn Thẩm Mạc hét lên: mày tưởng mày là ai chứ hả? Bé Chu lúc này lớn tiếng nói: đó là ba tôi. Người đàn ông này ngẩn người, Thẩm Kiệt cũng không phủ nhận, trừng ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn ta. Còn không đi đi. Tên đàn ông kia bị khí thế của anh dọa cho sợ hãi, cũng không dám chần chừ, liền vội vàng bỏ chạy. Tầm mắt của anh chuyển đến gương mặt của Chu Tuệ, trong mắt của cô có mấy phần bối rối, sắc mặt cũng không tốt lắm, dường như không giống với dáng vẻ cao cao tại thượng khi gặp cô lần đầu tiên. Anh không nói gì nhiều, mỗi người đều có nguyên tắc của riêng mình. Nhưng khi nghe cô không một chút lưu tình mà cự tuyệt người đàn ông kia, ngược lại đối với dũng khí của cô mà tán thưởng. Tuy nhiên, anh cũng chẳng có ý định mà cư xử hòa nhã với cô gái này. Anh hừ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt. Chú tiểu tử, xin cô về sau, đừng có đem con của cô ném loạn. Cô không chăm sóc tốt được cho bé thì thôi, nếu con bé xảy ra chuyện thì phải làm sao? Chu Tuệ nhìn bé Chu một chút, ôm cô bé, sờ sờ đầu, muốn nói gì lại thôi. Cô nói một tiếng cảm ơn với anh, đôi mắt vẫn là rủ xuống, không thèm nhìn tới anh nữa. Dù vậy, anh vẫn bắt gặp được trong đôi mắt của cô lóe lên một tia giễu cợt. Cô nói xong định mang bé Chu rời đi. Bé Chu quay mặt lại, nháy đôi mắt to rành mãnh mà vẫy vẫy đôi tay béo mập với anh. Dáng vẻ của bé thật đáng yêu, nói với anh: gặp lại sau, ba ba. Dù bé không nói ra tiếng, chẳng qua là chu môi, cười thật gian xảo, bởi vì đây chính là bí mật của hai người bọn họ. Anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, khẽ quát một tiếng: chờ một chút. Chu Tuệ vẫn còn mồ mịt, chưa rõ tình hình là gì, liền đã bị anh cười lên mà tiến tới. Chú tiểu thư, phiền cô có thể cho tôi mượn bé Chu một chút không? Cái gì? Chu Tuệ trải qua nhiều chuyện rắc rối, tâm trạng vẫn còn đang khó chịu, khí thế cũng giảm đi không ít, thậm chí giọng nói còn mang theo hương vị mềm mại. Cô còn chưa phản ứng kịp, Thẩm Kiệt đã ôm lấy bé Chu đi về phía trước một phòng khác. Coi như là giúp tôi một việc đi. Nói xong, anh cúi đầu quẹt nhẹ lên mũi của bé Chu, nhẹ giọng nói: chút nữa con liền kêu chú là bà, những việc khác không cần để ý, được hay không? Bé Chu định vui vẻ đồng ý, chợt nhớ tới ước định của bọn họ, liền nhăn mũi nói: không tốt à, chúng ta đã nói khi không có mặt người khác mới được gọi là ba ba nha. Vậy sau này bà sẽ dẫn con đi ăn ngon, chơi trò chơi, vì vậy con giúp bà một chút có được không? Bé Chu cảm thấy cái điều kiện trao đổi này thật tốt, bé liền cười vui vẻ gật đầu một cái, vù vù vỗ đôi tay nhỏ bé. Tốt, tốt à. Đẩy chiếc ghế ngồi xuống, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm phu nhân ăn mặc khéo léo, khoác trên người bộ đồ công sở màu đen, cả người toát lên vẻ trẻ trung, mà ngồi đối diện với mẹ anh là một cô gái xinh đẹp, nhu mì, mặc bộ váy màu hồng, mái tóc đen nhánh, uốn quằn rủ xuống trên lưng. Lúc cô gái xoay người lại nhìn, anh khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng. Chào anh. Thẩm kia chỉ là gật đầu nhẹ, vẻ mặt lạnh nhạt mà xa cách. Chào em. Đối với những cô gái mà mẹ anh giới thiệu, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ cho họ cái nhìn thiện cảm. Cho dù cô gái trước mặt này khá xinh đẹp hay xuất thân từ gia đình danh giá, Thẩm phu nhân thấy thái độ cùng vẻ mặt lạnh nhạt của anh có một chút mất hứng. Bà oán trách nói. Còn tới trễ khiến cho người ta phải đợi thật lâu. Vị mỹ nữ kia muốn tạo cho Thẩm Kiệt một ấn tượng thật tốt, liền rộng rãi cười cười. Không sao đâu ạ, vừa rồi tán gẫu cùng với dì rất vui vẻ. Trong mắt của Thẩm Kiệt lóe lên một tia gian xảo, anh nói. Xin lỗi, vừa rồi con mới đi đón con gái con, cho nên có chút chậm trễ. Cái gì? Người không kịp phản ứng đầu tiên chính là Thẩm phu nhân. Bà nhìn đến bé Chu đang ở trong ngực cô Thẩm Kiệt, rồi lại nhìn anh. Kinh ngạc phát hiện, hai người bọn họ có cái mũi và đôi mắt giống nhau như đúc, không khỏi há to miệng. Đôi mắt đen bóng của bé Chu đang nhìn chằm chằm quả nho trên bàn, khẽ nuốt nước miếng một cái. Chợt thấy Thẩm phu nhân đang nhìn mình từ trên xuống dưới, liền nhếch miệng cười nói. Bà nội! Một câu bà nội đã cắt đứt kinh ngạc của Thẩm phu nhân, chỉ là làm nổi lên ngọn lửa giận dữ. Bà không thèm giữ hình tượng của quý phu nhân, cũng không để ý tới cô gái đang ngồi bên cạnh. Bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Thẩm Kiệt, sao con có thể làm như vậy? Tại sao lại có chuyện lớn như vậy mà không nói? Con nói xem, đứa trẻ này bao nhiêu tuổi? Thẩm Kiệt chưa từng hỏi đến tuổi của bé Châu, đang định tùy ý, bịa ra, thì cô bé đã nhanh nhẩu trả lời. Bà nội, con 4 tuổi. 4 tuổi, đã 4 tuổi rồi. Thẩm phu nhân thở dài một hơi. 4 năm trước, bà đã có một đứa cháu gái, thế mà bà chẳng hay biết gì. Nghĩ như vậy, cơn tức giận lại tăng thêm một chút. Thẩm Kiệt, con bây giờ về nhà cùng mẹ, giải thích rõ ràng mọi chuyện một lần cho mẹ nghe. Bé Chu lại ngọt ngào kêu một tiếng nữa. Một cô bé đáng yêu như vậy làm cho Thẩm phu nhân đang tức giận cũng tiêu tan. Cô bé quả thực chính là phiên bản của Thẩm Kiệt, lại còn cười ngọt ngào với mình như vậy, dù sao cũng là đứa cháu gái thật đáng yêu. Thẩm phu nhân không nhịn được, muốn đưa tay ra, ôm đứa cháu mình tha thiết mơ ước. Chỉ là nhìn thấy Thẩm Kiệt cười đến không nghiêm chỉnh, không thể làm gì khác hơn là thu tay về. Một buổi xem mát thật tốt, đột nhiên vì sự xuất hiện của cháu gái mà bị phá hư. Cô gái kia cũng rất nhanh mà phản ứng lại, nhìn thấy Thẩm phu nhân rời đi có một chút nóng nảy, liền gọi người kêu mấy tiếng gì ơi. Thẩm Kiệt nhìn cô gái kia có chút ác độc mà nói. Tiểu thư, cô tuyệt đối đừng để ý đến tôi, nếu không cô gà về chỉ có thể làm mẹ kế. Cô gái kia đứng lên nhìn anh một cái, trong mắt rõ ràng ẩn chứa mấy phần tình cảm tiếc hận. Chẳng qua cô gái kia cũng chỉ là đứng lên khom người, nở nụ cười hào phóng với anh. Xin lỗi Thẩm tiên sinh, tôi có chuyện, tôi phải đi trước. Thẩm Kiệt rốt cục là đuổi được bọn họ, vui vẻ thân mật, cọ cọ vào mũi của bé Chu, thể hiện tư thế chiến thắng. Con gái à, bà rất thích con thật là thiên thần hộ mệnh của ba. Ba, con muốn ăn nho. Bé Chu thấy mọi người đều đi hết, cũng không thèm lễ phép nữa. Được, Thẩm Kiệt cưng chiều, đem nho đến đút cho cô bé. Trước kia, con có thể đi cùng với bạn thân Lăng Từ ra ngoài chơi. Nhưng mà hôm nay anh còn phải chăm sóc bà xã, làm gì có thời gian mà cùng với anh đi chơi khắp nơi điên cuồng. Thẩm Kiệt đang chuẩn bị đi chơi khẩn đinh mấy ngày thì chưa lên đường đã nhận được điện thoại của bé Chu. Anh còn đang kinh ngạc thì đã nghe giọng nói khàn khàn của bé. Ba có thể tới nhà con một chút được không? Sao vậy? Thẩm Kiệt nghe được giọng nói khàn khàn của bé Chu còn đang khóc thút thít thì không nhịn được lo lắng. Mẹ không cẩn thận ngã từ cầu thang xuống, hôn mẹ bất tỉnh rồi. Con gọi mãi mà mẹ không dậy. Bé Chu lau nước mắt nói tiếp. Phải làm sao bây giờ, ba? Nhà con ở đâu? Ba lập tức tới ngay. Thẩm Kiệt vội hỏi. Bé Chu báo địa chỉ thì Thẩm Kiệt liền gấp gáp lái xe tới. Anh vừa xuống xe liền lập tức chạy vào nhà, vừa chạy vừa gọi xe cứu thương. Anh vừa chạy mấy bước liền thấy bé Chu mở cửa cho anh. Nghe được tiếng bé Chu khóc nức nở, anh liền hoảng hốt, hai ba bước chạy đến bên cạnh họ. Thấy Chu Tuệ nằm trên mặt đất, tóc rối tung, trên trán chảy một vệt máu. Bé Chu tay chân luống cuống, đợi ở bên cạnh bị dọa sợ. Cô bé nhìn vết máu trên đầu của Chu Tuệ, khóc đến đỏ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh kiểm tra hô hấp của cô coi như bình thường, nhưng không xác định được có thương tổn tới xương hay không, cho nên cũng không dám đụng vào cô, chỉ là ở một bên ôm bé Chu mà dỗ dành. Con đừng lo, xe cấp cứu sẽ lập tức tới cứu mẹ con. Con gái không khóc, có bà ở bên cạnh con nha. Bé Chu vùi mặt vào lồng ngực của Thẩm Kiệt mà khóc nức nở. Ba, con thật sợ. Bé Chu thật sự rất sợ. Cô bé chỉ có một mình mẹ thôi, mẹ nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Thẩm Kiệt bước đến ôm cô bé vào lòng. Con gái ngoan ngoãn, đừng sợ. Ồ, mẹ đâu? Mẹ nghỉ ngơi rồi. Thẩm Kiệt vuốt đầu cô bé quan sát một hồi. Trong nhà chỉ có con và mẹ ở thôi sao? Dạ, chỉ có hai người. Cô bé cúi đầu khẽ khẽ thút thít. Cha ruột không thương mẹ và con, ông bà ngoại cũng không cần, chỉ có mẹ và con thôi. Bé Chu cố ý bày ra vẻ mặt đáng thương, khiến anh nghe xong lại càng thêm xót xa, ôm cô bé vào trong lòng, rồi vuốt đầu cô bé. Ba cũng sẽ không cần con và mẹ sao? Cô bé mở to đôi mắt trong vắt, ẩn ực nước mà nhìn anh. Thẩm Kiệt vội nói. Dĩ nhiên là không rồi, làm sao ba lại không cần con được chứ? Chỉ là lúc nói ra câu nói này, anh cũng ngẩn người một chút, bởi vì anh sắp ra nước ngoài. Đến lúc đó nhất định, anh sẽ bỏ rơi cô bé đáng yêu này. Thẩm Kiệt nhéo gương mặt của cô bé. Bé Chu, không được ăn nhiều như vậy, con gái mập sẽ rất xấu. Bé Chu miệng lên. Con cũng muốn ăn ít một chút, nhưng nếu bây giờ con ăn no, thì tới bữa ăn tiếp theo sẽ không đói bụng. Loại ý nghĩ này là sai, mỗi bữa cơm đều phải ăn vừa thôi. Ấn tượng về Chu Tuệ trong lòng của Thẩm Kiệt lại càng không tốt. Cô gái này thật không xứng làm mẹ, nhất định là để con bé thường xuyên đói bụng, mới để nó dưỡng thành thói quen xấu. Lúc thì nhịn đói, lúc thì ăn thật no. Vào lúc đó, Chu Tuệ từ phòng đi ra, vuốt cái cổ lẩm bẩm nói. Đau quá. Tóc của cô có chút rối, hai mắt mơ màng lim dim, giống như dáng vẻ ngủ chưa đủ. Cô theo mùi thơm mà tìm vào phòng bếp, nhìn thấy Thẩm Kiệt không khỏi bất ngờ. Sắc mặt lạnh lùng, mang theo cảm giác xa cách mà lạnh giọng. Sao anh lại ở đây? Thẩm Kiệt thấy cô dùng ánh mắt như vậy trường mình. Anh cũng không thèm trưng ra bộ mặt hòa nhã, lạnh nhạt mà hừ một tiếng. Chú tiểu thư, xin cô nói chuyện có một chút lý lẽ có được hay không? Cô ngay cả bản thân còn chăm lo không xong, làm thế nào chăm sóc cho bé Chu? Nếu như không có tôi giúp cô, thì cô bây giờ còn nằm ở dưới đất. Bé Chu vẫn còn ngồi đó khóc lóc. Chu Tuệ hình như nhớ ra điều gì, không khỏi có chút áy náy, muốn nói lời xin lỗi với anh, nhưng cuối cùng vẫn là không nói nên lời. Anh nhìn dáng vẻ bối rối của cô cũng cảm thấy không được tự nhiên, hừ một tiếng. Chăm sóc bé Chu thật tốt là được rồi. Hiện tại tôi cũng tỉnh rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc con bé. Xin hỏi tiên sinh có thể đi về rồi chứ? Mặc dù cô cảm thấy lời nói như vậy có chút quá đáng, nhưng vẫn phải nói ra. Thẩm Kiệt lập tức cảm thấy một ngọn lửa tức giận đang tràn trong lòng. Rốt cuộc anh trêu chọc cô cái gì? Cô sao lại dùng thái độ này mà đối xử với anh chứ? Anh hờ hững liếc nhìn Chu Tuệ một cái, gương mặt anh Tuấn hiện rõ ra nét chế giễu. Tiểu thư, cô qua cầu giúp ván sao? Thế ra đây là thái độ đối đãi với ân nhân của mình. Nói xong lập tức thay đổi vẻ mặt mà nở nụ cười, dịu dàng nói với bé Chu. Con gái à, bà dẫn con đi chơi có được hay không? Bé Chu còn chưa kịp nở hết nụ cười, Chu Tuệ liền đã lạnh giọng cắt ngang. Cảm ơn Thẩm tiên sinh, chút nữa bé Chu còn phải đi nhà trẻ, không thể lãng phí thời gian quý báu của anh rồi. Thẩm Kiệt chợt đứng lên, đôi mắt hoa đào, ẩn ẩn mấy phần u ám. Tôi đã hứa với con bé, dĩ nhiên là tôi phải thực hiện. Cô bé gọi tôi là ba, là minh chứng, cô bé tin tưởng tôi. Sắc mặt của Chu Tuệ bỗng chốc tái nhợt, thiếu chút nữa cô cho rằng anh đã phát hiện ra cô. Cô cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. Cô biết rõ ràng cô cũng không muốn nhắm vào anh, nhưng chính là cô không nhịn được. Lặng người hồi lâu, lời nói của Thẩm Kiệt vẫn không ngừng vang vọng trong đầu của cô. Bé Chu đang chắp tay trước ngực, vẻ mặt mong đợi, khiến cô gật đầu một cái. Bé Chu vô cùng vui vẻ nắm lấy tay của Thẩm Kiệt. Ba, đi mau. Bé Chu đi tới cửa, lưu luyến không rời mà quay đầu lại. Mẹ ơi, mẹ có muốn đi cùng với con không? Chu Tuệ cười cười. Mẹ không đi đâu, lát nữa còn phải làm việc, con về sớm một chút nhé. Cô làm sao mà dám đi đây? Mặc dù 5 năm thoáng chốc đã trôi qua, nhưng mà lực ảnh hưởng của anh vẫn còn đấy. Bé Chu lúc đi vẫn còn nói thêm: "Mẹ, ba nấu cháo rất ngon, mẹ phải nhớ ăn đấy." Chu Tuệ gật đầu cười. Thẩm Kiệt nhìn nụ cười hờ hững trên môi của cô, trong lòng không khỏi thầm than: cô gái này dịu dàng thật tốt, sao lại động một chút mà giống như là ăn trúng thuốc nổ chết người, thật sự là phá hư tâm trạng tốt của người khác. Chu Tuệ vốn không muốn ăn món mà anh ta làm, nhưng cô cũng thực đói bụng, liền từ từ ăn từng miếng. Cháo thơm ngon quá, gạo thật mềm dẻo, hợp với hương vị ngọt ngào của ngọn khô cùng với đậu phộng trong vắt, thật đúng là rất ngon. Cô một hơi chén sạch cháo còn dư lại, không khỏi thỏa mãn. Thẩm Kiệt đưa bé Chu đến bờ biển, bé hưng phấn vỗ tay. Chân trần chạy trên bờ cát mềm mại, Thẩm Kiệt vì vẻ mặt sung sướng của bé khiến cho anh cũng cười lây, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Bé Chu bị đuổi thật vui vẻ, cười khanh khách không ngừng. Anh dẫn bé đi ăn hải sản, cô bé được ăn uống no say hài lòng, vuốt bụng thoải mái thở dài. Lúc anh mang cô bé về nhà thì cô bé đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chu Tuệ đem bé Chu từ trong lòng của Thẩm Kiệt, nói xong tiếng cảm ơn, liền định đóng cửa. Anh nào chịu để cô như ý chứ, tùy tiện bước thẳng vào bên trong. Để túi sữa to ở trên bàn trà, nhìn Chu Tuệ đang muốn lên tiếng từ chối, lạnh lùng nói: những thứ này là cho bé Chu. Cô cắn cắn môi, bế bé vào trong phòng ngủ. Lúc đi ra thấy anh đang vui vẻ ngồi trên ghế salon, vẫy vẫy tay với cô. Cô qua đây, ngồi xuống đi. Trên mặt của anh không có biểu tình nào dư thừa, nhưng mà dưới ánh đèn, khuôn mặt kia lại toát lên khí lực như là hút chí mạng, khiến cô không khống chế được nhịp tim. Cô có vài phần kinh hoàng, không nói được đây là cảm giác gì, nhưng trên cô vẫn duy trì nét lạnh lùng. Lạnh lùng như vậy đã tồn tại từ lúc bé Chu ra đời, bởi vì cô chỉ có thể sử dụng phương pháp này mà bảo vệ chính bản thân mình. Anh lười biếng dựa vào sofa, lạnh nhạt nói: có mấy lời tôi cảm thấy tôi muốn nói với cô. Chu Tuệ hất mặt: chúng ta không có gì để nói cả. Thẩm Kiệt nhìn cô một cái, nhíu nhíu mày nói: cô có thể không cần dùng giọng điệu này mà nói chuyện với tôi được không? Tôi tự nhận là mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô. Cô hừ một tiếng không nói một lời. Tôi muốn biết chuyện của bé Chu. Tôi cảm thấy con bé cần có ba, dù là người lớn có xảy ra vấn đề gì. Lời nói của anh còn chưa dứt thì cô đã cắt ngang, âm thanh sắc bén nói: anh không có tư cách để hỏi vấn đề này. Tôi hiểu rõ thân phận đứa trẻ mồ côi không cha quả thực không dễ dàng, nhưng tôi không phải là kẻ thù của cô, cũng không có xem thường ý tứ của cô. Anh lúc nói câu này làm trong mắt của Chu Tuệ thoáng qua một chút phức tạp. Cô cũng hiểu bản thân mình vừa rồi có chút kích động, giọng điệu cũng có chút hòa hoãn lại. Thẩm tiên sinh, tôi rất cảm ơn anh đã chăm sóc cho bé, nhưng không thể vì chuyện này mà xem anh là người nhà. Tốt thôi, anh xem tốn bao nhiêu tiền tôi trả lại cho anh. Đồ không biết lý lẽ. Anh đến là muốn nói cho cô biết ý tốt của bé Chu, không ngờ cô lại đối chọi gay gắt với anh như vậy. Anh ở đây thật là tức điên rồi. Anh cho rằng đây là một loại sỉ nhục, vì vậy không còn cần thiết mà ở đây nói chuyện với cô nữa, liền xoay người đi ra cửa. Chu Tuệ đứng dậy tiễn khách, suy nghĩ một chút rồi mở miệng: Thẩm tiên sinh, tôi hy vọng là sau này anh nên giữ khoảng cách với bé Chu. Anh có cuộc sống của anh, chúng tôi có cuộc sống của mình. Tương lai chúng ta không quan hệ gì với nhau. Cũng xin anh đừng cho nó bất cứ hy vọng nào, nó chỉ là một đứa nhỏ. Thẩm Kiệt hừ một tiếng, một chút thời sức để nói chuyện với cô cũng không có. Anh thật là kém cỏi, một chút quyền lợi từ người tốt bụng cũng không được, cho nên anh thật sự không nghĩ ra rốt cục là đắc tội với cô lúc nào. Sau khi anh trở về, 3 ngày liên tiếp không liên lạc với bé Chu. Thật ra anh chỉ tức giận thái độ của cô. Mặc dù 3 ngày này anh đều rất nhớ cô bé, lại không thể xuống nước. Nếu mình mà lờ lờ chạy tới gặp gỡ, liền gặp phải Chu Tuệ, cô nhất định sẽ bày ra bộ mặt khó chịu. Những lời anh hứa với bé Chu ở bờ cát, anh cảm thấy mình không làm được thì cô bé sẽ rất đau lòng. Đến ngày thứ tư, anh không nhịn được nữa, lái xe đến nhà trẻ của bé Chu. Giờ này là giờ tan lớp, cửa nhà trẻ có một chút chật chội, nhiều phụ huynh của các bạn nhỏ cũng đến đón con mình. Duy chỉ có bé Chu đứng ở xa xa bên kia, ôm cặp sách thật to, dáng vẻ thật lạc lõng cô đơn. Vẻ ngoài siêu phàm của Thẩm Kiệt, dù cho đứng ở đâu cũng đều là điểm chói mắt nhất. Hôm nay anh mặc một bộ vest trắng, thân thể thon dài cao lớn, đứng trong đám người, cứ như là hạc giữa bầy gà vậy. Anh thẳng tắp đi về phía bé Chu. Cô bé lúc đầu còn có chút ngây ngẩn, sau đó nụ cười trên môi ngày càng mở rộng. Anh đứng bên cạnh cô bé, nhận lấy cặp sách, rồi cất cao giọng. Con gái, bà đến đón con đây. Bé cười ngọt ngào hết sức rạng rỡ, hạnh phúc, ôm lấy cổ của anh, hôn một cái thật kêu lên mặt anh. Vừa lúc đó một bé trai đứng dậy, lớn tiếng nói. Tiểu muội, bạn không phải là không có ba sao? Ba bạn không lẽ từ hành tinh khác tới? Bé Chu hùng hăng trợn mắt nhìn người bạn trước mặt, tức đến đỏ mặt, môi run run. Ai nói tôi không có ba chứ? Bạn mới không có ấy. Thẩm Kiệt ôm bé Chu vào trong ngực, thấy hai đứa nhỏ giống như sắp cãi nhau, liền quay đầu nói với bé trai kia. Chú luôn ở nước ngoài, cho nên các cháu chưa từng thấy chú. Nói xong lại cúi đầu nói với bé Chu. Đi nào, bà dẫn con đi chơi trò chơi. Lúc Thẩm Kiệt ôm bé Chu đi, con nghe được âm thanh ồn ào phía sau. Wow, ba của bé Chu thật là đẹp trai quá. Ai dạ, xe của ba bạn ấy thật là đẹp. Bé Chu chỉ có cảm giác mình thở ra một hơi, trong lòng thật vui vẻ thỏa mãn. Cô bé cười ngọt ngào với anh. Ba, cảm ơn ba. Thẩm Kiệt sờ đầu của cô bé, cười mà không nói. Anh cho là đôi lúc cũng phải thỏa mãn một chút lòng hư vinh của trẻ nhỏ, giống như một cách khích lệ tinh thần của bọn chúng. Sao mấy ngày nay ba không tới chơi với con? Mẹ nói ba không tới nữa. Cô bé buồn buồn nói. Có phải con có chỗ nào không ngoan hay không? Cho nên ba không cần con. Làm sao như vậy được? Anh có một chút áy náy cúi đầu đành phải nói dối. Mấy ngày nay ba làm việc cho nên không tới thăm con được. Ba bảo đảm lần sau sẽ không như vậy nữa. Anh giơ tay lên, dáng vẻ như đang thề. Thấy bé bơ vơ, anh cũng cảm thấy đau lòng. Cho dù Chu Tuệ có đối xử khó chịu hay là trêu cợt anh cũng không thèm để ý nữa. Trong thời gian này, anh chỉ muốn chăm sóc cho cô bé thật tốt. Chu Tuệ đến nhà trẻ đón con nhưng mà không thấy bé đâu, cho nên cô vô cùng lo lắng. Nghe nói một người đàn ông trẻ tuổi đã đón bé đi thì liền an tâm một chút, nhưng trong lòng vẫn rất phiền não. Không phải nói anh ta sẽ không đến để tìm bé nữa sao? Cô từng nghe Lâm Vi nói về gia cảnh của Thẩm Kiệt. Anh là một nhà thiết kế sống ở nước ngoài, phỏng chừng không lâu sau anh sẽ trở về bên đó. Bây giờ anh lại thân thiết với con bé như vậy, rồi đột nhiên rời đi, con bé sẽ buồn đến thế nào đây? Cô nhớ trong hôn lễ của Lăng Tổng, lúc nhìn thấy Thẩm Kiệt, cô còn tưởng rằng mình gặp quỷ. Người đàn ông đã cùng trải qua tình một đêm không hề báo trước, lại xuất hiện trước mặt cô. Thật là khiến cô quá mức ngạc nhiên. 5 năm trước, cô gặp gỡ anh trong một quán bar, ngoài ý muốn mới có bé Chu. Khi đó cô mới tròn 18 tuổi. Thật ra cũng chỉ là một đứa bé, cho nên sau khi biết mình có bảo bảo, cô đã rất hoảng sợ. Gia giáo nhà cô nghiêm, nếu như ba mẹ mà biết, nhất định sẽ đánh chết cô. Hơn nữa, cô còn đang đi học. Cô không thể làm gì khác hơn, đành phải làm liều mà đi giải quyết. Nhưng vừa tới bệnh viện, vừa nhìn thấy một người phụ nữ mới giải phẫu xong, cầm một ụ máu đi ra ngoài, sau đó nghẹn ngào khóc nức nở. Cô vô tình thoáng qua, liền bị dọa đến xanh mặt. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy hình hài trẻ nhỏ, cô đột nhiên hiểu được trong bụng của mình không phải là trách nhiệm mà chính là một sinh mạng nhỏ. Bởi vì một thoáng mềm lòng, cô sinh ra đứa bé này. Cô không thể không rời nhà trốn đi, bỏ học, cũng từng nghe rất nhiều những lời chê bai, cười nói chói tai. Mặc dù đêm đó anh cháu cô vui vẻ, nhưng cô vẫn không nhịn được hận anh. Nếu như anh không xuất hiện, mình vốn sẽ không chịu khổ như vậy. Cô biết không nên có loại oán hận này áp đặt trên người anh, bởi vì không phải là ý kiến ngu ngốc của cô thì anh cũng đâu khiến cô mang thai. Nhưng vẫn không chịu được mà căm hận anh. Đặc biệt mỗi lần nhìn anh và bé Chu ở bên nhau, hai gương mặt giống nhau như đúc khiến cho cô khủng hoảng. Cô sợ, rất sợ hãi bị người ngoài nhìn ra. Cô thầm nghĩ chỉ muốn duy trì hiện trạng. Cô không muốn những lời nói bóng gió sẽ làm lay động cuộc sống bây giờ của cô. Cô không thích anh còn bởi vì một nguyên nhân khác. Cái dáng vẻ đẹp trai cùng với thân thế như vậy nhất định sẽ là một tên lăng nhăng. Cặp mắt hoa đào kia thu hút không biết đã bao nhiêu cô gái trẻ mất ngủ nữa. Cũng không biết làm cho bao nhiêu người phụ nữ mang thai. Lại càng không biết có bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc như cô mà sinh con ra. Không biết là tiểu muội có bao nhiêu anh em cùng cha khác mẹ, không biết bọn họ có cơ hội nhìn thấy cha ruột của mình hay không. Cô suy nghĩ càng lúc càng quái dị, liền vội vàng lắc đầu, cố gắng đem những ý nghĩ lộn xộn mà quăng ra ngoài. Chu Tuệ ở nhà đợi thật lâu không thấy bọn họ trở về, cô liền thấy điện thoại di động gọi cho Thẩm Kiệt. Điện thoại vừa thông, cô đã không nhịn được mà tức giận, dùng giọng điệu bực bội nói: "Xin đem bé Chu trả lại đây, có thể không?" "Chúng tôi đang trên đường về." Anh tự tốn một tiếng liền cúp điện thoại. Anh vừa cúp điện thoại liền thở dài một hơi. "Con gái à, mẹ của con thật hồng dữ, lại mắng ba rồi." Bé Chu lè lưỡi một cái. "Mẹ con thật ra rất đáng yêu, nhưng lại thích gây gổ với ba. Chắc là mẹ sợ ba cướp con đi. Tối nay con sẽ nói với mẹ, nói là con sẽ mãi mãi ở bên cạnh mẹ, ai giành cũng không đi." Anh đúng là giờ khóc giờ cười, vuốt đầu cô bé nói: "Con gái, làm sao con lại đáng yêu như vậy thế?" "Hắc hắc, bởi vì con có một người mẹ đáng yêu." Nói rồi cô bé cười thật sung sướng. Thẩm Kiệt đem bé Chu về nhà, sắc mặt của cô cực kỳ khó coi. Anh cũng không muốn cãi nhau với cô, cười nói: "Chu tiểu thư, dáng vẻ của cô xinh đẹp như vậy, tại sao cứ phải dùng khuôn mặt thối này để nhìn tôi?" Cô nghe xong mấy lời này, lửa giận không biết làm sao mà tái phát. Bé Chu đứng bên cạnh che miệng cười, giống như một con chuột nhỏ gian xảo. Cô bé xông tới, ôm lấy bắp đùi của mẹ, rồi cọ cọ, liền vội vàng nói: "Mẹ, ba đối xử với con rất tốt, mẹ đừng ăn hiếp ba. Con là người một nhà của mẹ mà, sẽ không bị bất cứ ai cướp đi đâu." Chu Tuệ bị bé chọc cho bật cười, thấy anh đang nhìn mình thì cô vội thu lại nụ cười. Anh ngồi một lát thì xin phép ra về. Lúc anh rời đi, nhớ lại dáng vẻ của cô cúi đầu cười, chỉ cảm thấy mình lại bị đầu độc một chút. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, thế nhưng cô không có ở nhà. Giúp anh mở cửa chính là bé Chu. Anh vốn là muốn đem cô bé đi chơi một chút. Tuy nhiên, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô bé, trên mặt còn có một tầng mồ hôi mỏng, đi bộ cũng không ổn, khiến anh sợ hết hồn. Ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của nó, thật là nóng quá đi. Bé Chu ngay cả nói cũng nói không nổi, chỉ là cười cười với anh: "Ba, con thật khó chịu." Anh cũng không nói gì, liền ôm cô bé tới bệnh viện. Đo nhiệt độ xong mới biết là sốt 39.8, lập tức quyết định truyền dịch. Đem bé Chu sắp xếp ổn thỏa xong, anh mới phát hiện trên mặt của mình xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Chăm sóc một đứa trẻ thật là không được lơ là, sinh mạng rất yếu ớt. Anh lấy điện thoại gọi cho cô, mấy lần đều không nhận. Anh kiềm chế tức giận, kiên trì gọi vài lần nữa. Đối phương cũng là chịu nhận điện thoại. Anh giận dữ, giọng điệu hết sức khó chịu: "Cô lập tức tới bệnh viện nhi đồng." "Chuyện gì thế? Bây giờ tôi đang làm việc." Chu Tuệ vốn là không muốn tiếp điện thoại của anh. Cô đang làm thêm giờ, quả thực rất bận. Anh giận dữ, lại nghe cô lấy lý do công việc không chăm sóc tốt cho con gái, cả người đến mất khống chế, không thể nể mặt mà mắng lớn: "Nếu như không thể chăm sóc tốt cho con mình thì đừng có sinh ra nó chứ. Còn nếu đã sinh ra nó thì phải có trách nhiệm. Cả ngày cũng chỉ biết công việc. Công việc, công việc, công việc. So với con của cô, cái nào quan trọng hơn? Cho dù chức trách là mẹ cũng không thèm quan tâm." Nghe đối phương không nói một tiếng nào, biết mình cũng không nên nhiều lời, cuối cùng thở dài: "Con bé sốt 39.8, bây giờ đang truyền gì?" Chu Tuệ đột nhiên hốt hoảng, ngay cả nói cũng không rõ. Tôi lập tức tới ngay." Cô tới bệnh viện liền nhìn thấy Thẩm Kiệt đang canh chừng bên người cô bé, nắm tay của cô bé, tay kia lau mồ hôi cho bé, dáng vẻ rất dịu dàng, giống như điệu bộ của một người làm cha. Cô đột nhiên cảm thấy thành kiến của mình đối với anh quá vô lý đi. Thật ra thì anh có lỗi gì chứ? Anh đối tốt với bé Chu cũng không có gì không thể. Cô bước đến gần anh, lần đầu tiên cô không dùng bộ mặt khó chịu, thành khẩn mà cảm ơn anh. Cô sờ sờ cái trán của bé, mặc dù mặt vẫn còn hồng hồng, hô hấp có chút nặng nề, nhưng nhiệt độ đã giảm rất nhiều. Cô nói với anh: "Anh cũng mệt rồi, anh đi nghỉ ngơi đi, tôi ở đây chăm sóc con." Thẩm Kiệt giống như vẫn còn sợ hãi nói với cô: "Cái người mẹ này cuối cùng là như thế nào chứ? Tại sao không chăm sóc tốt cho con mình, để cho nó phát sốt cao như vậy? Nếu như tôi không đến thì làm sao đây?" "Thật xin lỗi." Cô thấy anh nói có lý, đành cúi đầu. Anh thở ra một hơi, hừ lạnh một tiếng. Cô bây giờ không cần xin lỗi tôi, mà là nên xin lỗi bé Chu kìa. Cô xem nó nhỏ như vậy, không có ai làm bạn. Cô đơn đáng thương như vậy. Cô cúi đầu nhìn bé, gương mặt hiện lên vẻ áy náy. Cô thật là xin lỗi đứa trẻ nhỏ này. Nghĩ tới uất ức, nước mắt của cô liền chảy xuống. Cô sờ đầu của bé Chu, thấp giọng nỉ non. Mẹ xin lỗi con, thật sự xin lỗi con. Anh nhìn thấy gương mặt bình thường luôn cứng nhắc của cô đột nhiên lại trở nên mềm mại, không khỏi cảm thấy thương tiếc. Họ khạt một tiếng, nhẹ giọng nói. Cũng hoàn toàn do cô sai. Cô cũng là vì cuộc sống. Sau này tôi ở Đài Bắc liền thay cô chăm sóc bé Chu thật tốt. Cô cũng không cần phải hung dữ với tôi như vậy, có được hay không? Cô đột nhiên cảm thấy anh cũng không phải người xấu, căn bản cũng không biết bé Chu là con của anh, nhưng mà vẫn đối xử rất tốt với nó. Người mẹ như cô là cẩn thận quá mức rồi. Xem ra trước đây cô lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Cảm ơn anh, Thẩm tiên sinh. Cô khẽ đỏ mặt. Nhưng thật ra tôi đối với những người đàn ông đẹp trai không có cảm giác tốt, cho nên trước kia có chút hiểu lầm. Bây giờ coi như đã biết thật ngại. Sau này tôi không hung dữ với anh như vậy nữa. À vậy sao? Anh mang theo vài phần đùa giỡn. Tôi cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào. Chờ bé khỏe lại, tôi sẽ tự mình xuống bếp mời anh ở lại dùng cơm. Cô cũng không có gì báo đáp, chỉ có tài nấu nướng của cô cũng không tệ, mặc dù xem ra tài nấu nướng của anh cũng thật không tệ đi. Vậy thì cảm ơn cô rồi. Anh đột nhiên cảm thấy trong lòng như là bỏ xuống một tảng đá, dễ chịu hơn rất nhiều. Dù sao tự dưng bị người ta ghét cũng buồn bực chứ. Bé Chu ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, cô cùng với anh ở bên cạnh chậm chậm nói chuyện. Cô nói với anh về chuyện của bé. Cô bé là bảo bối của mình, là bảo bối cô đắc ý nhất. Càng nói lại càng hưng phấn. Lúc đi ra đem đơn thuốc của bác sĩ cho cô, bảo cô cho bé uống thật nhiều nước, không để cảm lạnh. Cô từng việc đều nghe theo, vừa nói cảm ơn anh. Ừ, ngủ ngon, mai tôi lại đến thăm hai người. Anh chúc cô ngủ ngon xong thì rời khỏi nhà trọ. Cô nhìn bóng lưng của anh hơi ngẩn người. Lúc này trong lòng của cô tràn đầy cảm động. Nhớ tới cử chỉ dịu dàng của anh với bé Chu. Thật ra anh cũng không phải người xấu. Ngày thứ hai, lúc Thẩm Kiệt đến thăm bé Chu mở cửa giúp anh. Anh vừa vào cửa liền nhìn thấy Chu Tuệ vừa tắm xong mới bước ra ngoài, đang dùng khăn bông lau tóc. Cô mặc váy ngắn ngủ, khẽ cúi đầu, hơn một nửa bầu ngực đầy đặn trắng ngần đều lộ ra ngoài. Cặp tuyết lê kia giống như sắp rơi ra từ bộ váy ngủ. Trong không khí tràn ngập hương thơm mùi sữa tắm thanh nhã, dễ chịu của cô. Bởi vì lúc tắm tiếng nước chảy cho nên cô không nghe được người vào trong nhà. Lúc này ngẩng đầu lên lại đột nhiên thấy anh. Giật mình hoảng hốt la lên một tiếng, liền chạy về phòng, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Nhưng là trong lúc đó, anh cảm giác được biến hóa của cơ thể mình. Một chỗ nào đó trên cơ thể của anh thật lâu không có phản ứng, đột nhiên lại phản ứng. Anh vừa mừng vừa sợ, không thể nén nổi buồn cười. Nhiều năm như vậy, bên cạnh anh không có người phụ nữ nào có thể khiến anh có cảm giác như vậy. Vì vậy sau khi đổi qua thật nhiều bạn gái, anh cũng buông tha. Hôm nay cảm giác này lại trở lại, chẳng lẽ cô chính là chân mệnh thiên tử của anh? Anh ngay tại thời khắc này quyết định anh muốn theo đuổi cô, theo đuổi cô gái, làm cho thằng em của anh có thể ngẩng cao đầu. Lúc cô thay đồ xong, đang từ trong phòng đi ra thì nụ cười trên mặt của anh đã được thu hồi. Anh còn đang ôm bé Chu nói chuyện với cô bé. Anh vuốt vuốt cái trán của cô bé, hỏi xem có phải nó đã tốt hơn một chút rồi không? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe? Bé Chu đều rành rọt trả lời từng việc. Anh bị chọc cười ha ha, ngẩng đầu nhìn lên, liếc thấy cô đang đối diện với ánh mắt của anh, trên mặt có chút lúng túng, không dám nhìn thẳng. Trong ấn tượng của anh, dáng vẻ của cô lúc nào cũng là kiêu ngạo, xa cách. Thế nhưng bây giờ lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, chỉ là lập tức cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể của mình căng cứng. Chết tiệt, anh tự mắng mình một tiếng, đột nhiên nghĩ muốn xông lên, hồng hằng đè cô dưới thân mình, điên cuồng hôn cô, cùng với cô ân ái, thật muốn. Nghĩ tới những hình ảnh mãnh liệt, nóng bỏng kia khiến anh cảm giác mình như sắp chịu không nổi. Anh có cảm giác mình sắp mất khống chế, cho nên cũng là quên mất lời định nói. Cô lúc này mở miệng. Thẩm tiên sinh, chúng ta làm hòa. Hôm nay tôi có ở nhà cho nên sẽ vào bếp làm một ít món ăn để mời anh. Hy vọng là anh không từ chối. Anh suy nghĩ một lát rồi đáp được. Cô mặc tạp dề bận rộn trong nhà bếp, còn anh ôm bé Chu ngồi trên ghế salon xem hoạt hình. Anh dù đang bế bé, chuyên tâm xem phim hoạt hình, thế nhưng trong lòng lại chỉ để ý đến cô. Anh quay đầu nhìn người đẹp trong nhà bếp một chút. Cô khẽ cúi đầu, tóc vén lên thật cao, vài lọn tóc xoăn rủ xuống đôi má, quấn lấy đôi tai ngọc ngà của cô. Ánh mắt của anh rơi vào phía sau tai, có vài sợi tóc rơi lả tả của cô, còn có cả cái cổ tinh tế của cô. Anh cũng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thẩm Kiệt để bé Chu qua một bên, nhẹ giọng nói. Con gái à, bà đi giúp mẹ con. Dạ. Ánh mắt của bé cũng không rời khỏi màn hình tivi, liền gật đầu một cái. Lúc Thẩm Kiệt đi vào nhà bếp, cô có một chút bất ngờ. Anh nghe rằng cười một tiếng với cô. Để tôi giúp cô, hai người làm sẽ nhanh hơn. Được. Cô cảm kích cười không nghi ngờ gì. Thẩm Kiệt ở bên cạnh rửa rau, sắc thức ăn, lợi dụng thời gian rảnh để ngắm nghía cô. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, liền cảm giác được vóc người của cô thật nóng bỏng, quyến rũ. Mà lúc này cô tẩy trang, vừa mang vẻ đẹp thành thục, lại thêm mấy phần trong sáng. Xem ra cô vẫn còn trẻ tuổi, tuyệt đối không giống phụ nữ đã sinh con chút nào. Anh càng nhìn lại càng thích, ánh mắt nhìn cô luyến tiếc không rời. Lúc cô xoay đầu lại phát hiện anh đang nhìn mình, không khỏi tò mò hỏi. Sao vậy? Lại đây, trên mặt của cô dính chút bẩn. Anh tỉnh bơ đưa tay lau trên da thịt của cô. Da thịt của cô mềm mại, trắng nõn, cảm giác sờ lên thật thích. Bởi vì hai người dựa vào nhau khá gần, cho nên anh có thể ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cô. Xong chưa? Cô thấy anh lau một hồi mà vẫn chưa xong, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa còn có chút ngượng ngùng. Chờ một chút, vết bẩn này hơi khó lấy xuống. Anh gia tăng lực lau, một chút nữa mới ngừng tay. Thì ra là một nốt ruồi. À, thật ngại quá. Hả? Khóe môi của cô co quắp. Tay nghề của cô không tệ, anh được ăn rất vui vẻ. Mặc dù đối với anh mà nói, thứ mà anh muốn ăn nhất chính là cô kìa. Sau khi anh về đến nhà, người anh em vẫn còn thức, làm cho anh suốt đêm không ngủ được. Thẩm Kiệt vừa tắm nước lạnh vừa cười khổ. Này, người anh em, mày tới thật là trễ. Vốn anh định nửa tháng sau sẽ ra nước ngoài, nhưng mà bây giờ anh lại đột nhiên rất muốn ở lại. Anh ở nhà làm việc 3 ngày, chỉ cảm thấy cảm hứng giống như là rối tuôn. Vừa vẽ bản thiết kế, vừa nghĩ tới thân thể uyển chuyển của cô, trong lòng lại càng rung động kịch liệt. 3 ngày sau, anh dẫn bé Chu đi chơi vườn thú. Anh định dẫn Chu Tuệ theo, nhưng mà cô lấy lý do bận công việc nên từ chối, khiến cho anh có một chút nuối tiếc. Đến vườn thú, Thẩm Kiệt dẫn theo bé Chu đi xem sư tử, xem voi, xem cọp, khiến cho cô bé vô cùng vui vẻ. Thẩm Kiệt ở bên cạnh hỏi thăm. Con gái à, mẹ con thích cái gì nhất? Tiền ạ. Bé Chu nhanh nhẹn trả lời. Hả? Thẩm Kiệt tưởng là mình nghe lầm. Mẹ thích nhất là tiền. Mẹ cố gắng làm việc như vậy là để kiếm thật nhiều tiền. Chờ khi có đủ tiền, có thể mua căn nhà lớn hơn, ăn thật nhiều món ngon. Mẹ cũng có thể dành nhiều thời gian cho con. Nghe xong anh như phát hiện điều gì, nụ cười trên môi ngày càng nở rộ. Ngày hôm sau, khi cô tan việc, bất ngờ nhìn thấy xe của anh đang đậu trước cửa. Anh đang vẫy tay về phía cô chào hỏi, nụ cười trên môi vẫn đẹp như cũ. Trong thời gian này, cô cũng không còn bài xích anh nữa, cho nên cũng lên tiếng chào hỏi. Này, Thẩm Kiệt tươi cười, không biết từ đâu, lôi ra một bó hoa nhét vào trong ngực cô. Thấy không? Hả? Chu Tuệ trừng lớn hai mắt, ngượng ngùng nhận lấy, nhưng trên mặt vẫn mang theo một chút bối rối. Tại sao lại đem tặng tôi? Anh nhìn lên, nhìn xuống đánh giá cô một hồi, không khỏi bật cười khì khì một tiếng. Từ lần trước nhìn cô mặc lễ phục gợi cảm, về sau mỗi lần gặp đều nhìn thấy quần áo của cô toàn kiểu dáng bảo thủ. Lúc này cô mặc một bộ com lê đen, mang lại cảm giác rất đứng đắn, nghiêm túc, nhưng mà dù vậy ánh mắt của anh vẫn có thể xuyên thấu cô, nhìn ra được sự hấp dẫn của cô. Anh nở nụ cười câu hồn với cô rồi nói, lên xe thôi. Cô không biết làm sao, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy anh không có ác ý, cho nên lên xe của anh, thi thoảng ra ngoài hóng gió một chút cũng tốt. Anh giúp cô thắt dây an toàn rồi mới lái xe lên đường. Tôi đã đưa bé Chu về nhà rồi. Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc là bé phải đợi lâu nữa rồi. Ừ, tôi muốn cùng với em làm một cuộc giao dịch. Anh không muốn nói nhiều lời khách sáo, anh cười cười. Tuệ Tuệ, tôi muốn làm bạn với em. Gì chứ, bây giờ chúng ta không phải là bạn sao? Cô thấy anh xưng hô quá thân mật nhưng mà vẫn phản ứng rất nhanh. Tôi nói đây không phải là bạn bè đơn thuần. Tôi sẽ cho em một khoản tiền cả đời, cũng ăn không hết. Anh rầu môi nói. Trên mặt của cô lập tức tràn ngập vẻ u ám. Cô liếc anh một cái. Dừng xe. Tuệ Tuệ, tôi chỉ muốn... Thẩm Kiệt còn chưa nói hết lời thì cô đã giằng lấy tay lái, khiến cho anh sợ hết hồn, nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Nghe cô nói, Thẩm tiên sinh, tôi không có đánh anh, bởi vì anh đã đối xử rất tốt với bé Chu. Chẳng qua là không nghĩ tới con người của anh lại như vậy. Cứ coi như là tôi bị mù đi. Tuệ Tuệ, anh ra dấu cho cô dừng lại, anh có lời muốn nói. Cô cảm thấy thật là thất vọng. Người đàn ông đầu tiên của cô chính là anh, mà anh lại có thể tùy tiện cùng các cô gái khác lên giường, hơn nữa còn muốn dùng tiền để cưỡng ép cô. Mặc dù cô nghèo tiền bạc, nhưng cô không có nghèo lòng tự trọng. Cô mở cửa xe nhìn anh, gằn lên từng chữ. Anh đừng tưởng là dùng những đồng tiền dơ bẩn của anh thì có thể khiến cho phụ nữ quỳ rạp dưới chân anh. Trong mắt của tôi, anh không là cái quái gì hết. Anh chẳng qua chỉ là một tên đàn ông thối tha. Anh nghe cô mắng chửi mà mắt nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi, chỉ thấy trong lòng nhộn nhạo. Anh nghe không rõ cô nói cái gì. Anh chỉ biết là anh muốn cô, giống như con sói đói mà muốn vồ lấy cô. Bất kể mọi thứ mà cô muốn, anh muốn cô tỉ mỉ an ủi cái nơi đang căng cứng kia. Hiện nay thứ anh phải làm nhất chính là tạo được ấn tượng tốt với cô. Nếu không về sau sẽ rất khó có thể gặp được chân bệnh thiên nữ này. Anh mở cửa xe đuổi theo, bắt được cánh tay của cô, bày ra bộ dạng thâm tình chân thành mà nói. Tuệ Tuệ, em nghe tôi nói đã. Giữa chúng ta không có gì để nói cả. Cô cũng lười dùng cái điệu bình thường để nói chuyện với tên đàn ông thối tha này. Cô vốn tưởng rằng anh là người đàng hoàng, thế nhưng bây giờ chỉ nghĩ tới những lời anh nói đã khiến cô muốn lăng trì anh 1000 lần. Cô chỉ biết người đàn ông này không phải đồ tốt. Cô chỉ biết anh là cho cô tiền mà có thể bán bản thân mình. Mấy năm qua cũng có rất nhiều người đàn ông đề cập tới yêu cầu này với cô. Nếu như cô đồng ý, cô đâu cần phải trải qua cuộc sống như hôm nay. Nhưng khi cô cự tuyệt bọn họ, một chút hận ý cũng không có, bởi vì bọn họ không là gì với cô cả. Thế nhưng người đàn ông này, dù cho anh chỉ là người qua đường bình thường, thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, làm cho cô cả đêm hạnh phúc. Thẩm Kiệt luyện judo, sức khỏe rất mạnh. Anh đem cô ôm chặt vào ngực, cố dùng cổ của mình cọ cọ cô. Tuệ Tuệ, em nghe anh nói đi. Em hiểu lầm ý anh rồi. Ý của anh là từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã rất thích em. Anh có cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như em đã xuất hiện trong mộng của anh cả 1000 lần. Cô nghe xong những lời này không khỏi ngẩn người. Chẳng lẽ anh nhận ra cô? Mục đích của anh tiếp cận bé Chu thật ra cũng không đơn thuần, bởi vì chủ yếu là để đến gần em. Anh muốn bé tiếp nhận anh trước, rồi sau đó em sẽ chấp nhận anh mới thắng lợi được. Nhưng là... Là bạn gái của anh đi, anh sẽ thương yêu bé Chu thật tốt. Anh thấy cô há to miệng, một bộ dạng không thể tin lại muốn nói tiếp. Vuốt vuốt đầu của cô cưng chiều nói. Nghe lời. Anh chân thành nở nụ cười trước mặt cô. Anh biết nụ cười có bao nhiêu mê người. Anh thấy trên mặt của cô xuất hiện hai dạng mây đỏ ửng, thì liền biết mình đã thành công một nửa. Cô nện đôi giày cao gót đi thật nhanh. Vừa mới rồi, suýt nữa cô đã rơi vào đôi mắt sâu thăm thẳm nhu tình của anh. Lòng của cô thở ra hơi phù phù. Cô thậm chí còn tưởng anh đã biết mình chính là nữ chính đêm đó. Thẩm Kiệt từ từ lộ ra nụ cười xấu xa mà đuổi theo. Tuệ Tuệ, em đừng vội đi. Anh nói cho em nghe một bí mật có được không? Tôi không muốn nghe. Không được, nếu em mà không nghe, anh sẽ nuối tiếc cả đời. Thấy anh nói chuyện đáng thương, cô liền ngừng lại. Vậy anh nói đi. Tuệ Tuệ, anh đối với em là nhất kiến trung tình. Cô ngượng ngùng xoay mặt, nhưng trong lòng không khỏi buồn bực. Anh yêu tú như vậy mà lại nói thiếu phụ nữ sao chứ? Cô tò mò hỏi. Tại sao anh không có bạn gái? Thẩm Kiệt có một chút lúng túng, không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì anh đối với những cô gái khác đều không có hứng thú, cho nên... Không thể không nói, cô vẫn cảm thấy có một chút ngọt ngào. Đây chính là thỏa mãn lòng hư vinh của cô thật lớn. Chỉ là dù thế nào đi nữa, cô cũng không phải là một cô gái tùy tiện. Cũng không phải là chỉ có mỗi một người đàn ông này theo đuổi cô sao. Cô đáp ứng nhưng ngoài mặt lại nói cứng. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy anh có ý đồ khác với tôi. Anh á, anh không phải có ý đó, chỉ là rất thích em. Càng biết rõ con người của em, lại càng thích em hơn. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Nếu như anh có chỗ nào không tốt, anh sẽ sửa đổi. Anh thật là bội phục tài năng diễn xuất của mình, mặc kệ là thủ đoạn gì, đều phải thu phục được cô. Cho dù là diễn kịch con bò cười, anh cũng sẽ chấp nhận, bởi vì anh thật sự rất muốn cô. Cô không thể không nói rằng bản thân của cô đối với anh cũng có ấn tượng rất đặc biệt, chính là khi anh chăm sóc bé Chu thật chu đáo. Nhưng cô không thể cứ như vậy mà đáp ứng, cô cũng không hiểu rõ anh lắm. Hơn nữa, cô dù đã là mẹ, nhưng tính tình cũng chỉ là một cô gái mới lớn, cô cũng rất căng thẳng. Anh đối với phụ nữ chính là một cao thủ. Vẻ mặt của cô lúc này nói lên cái gì anh cũng không biết. Anh sắp thành công. Anh dừng lại một chút. Tuệ Tuệ, anh có chút nóng lòng. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà, cho em một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Anh cảm thấy có lúc lạt mềm buộc chặt cũng là cách tốt, có thể sẽ không để con thỏ nhỏ sợ quá mà chạy mất. Thẩm Kiệt đưa cô trở về nhà, liền nở một nụ cười với cô. Nếu như cảm thấy đã suy nghĩ kỹ rồi thì gọi điện thoại cho anh. Anh về đến nhà tắm xong, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, liền nghĩ tới cô. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cảm giác mình chịu không nổi. Nhớ tới ngày hôm đó lúc cô tắm xong, hình dáng cặp tuyết lê nở rộ kia, trắng trẻo mềm mại đấy đà, tới mức suýt nữa rớt ra khỏi chiếc váy ngủ. Nghĩ đến anh lại miệng đắng lưỡi khô, thật là buồn bực, liền nhắn cho cô một tin nhắn. Tuệ Tuệ, em suy nghĩ thế nào? Đối phương chưa trả lời, anh đã bắt đầu gọi điện cho cô. Máy vừa thông, đối phương đã lên tiếng. Này, cuối cùng là anh muốn như thế nào? Tuệ Tuệ, anh rất nhớ em. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy thật đau lòng. Em nói cho anh biết, anh phải làm như thế nào bây giờ? Chú Tuệ còn muốn dùng giọng nói lạnh lùng với anh, nhưng phát hiện ra lòng mình không thể nào cứng rắn được. Anh yêu thương chăm sóc bé như vậy, mà cô biết rõ, anh chính là cha ruột của bé, nhưng lại không nói ra. Trong lòng có chút áy náy, nên càng không thể tiếp tục khiến cho anh khổ sở được nữa. Em có nhớ anh hay không? Anh ngả ngớn cười xấu xa hỏi. Anh cùng với người anh em của anh rất là nhớ em nhá. Sắc lang. Em nói đúng rồi đấy, Tuệ Tuệ. Anh vừa nghĩ đến em thì người anh em của anh lại sưng lên. Phải làm sao bây giờ? Anh á, đi chết đi. Cô hùng hằng cúp máy, nhưng vừa gác máy xong soi gương lại thấy mặt mình đang cười tủm tỉm. Cô sợ hết hồn, vội vàng thu lại nụ cười. Lạnh một tiếng, đi ra khỏi phòng tắm, đã thấy bé Chu đang xòa xòa mắt nói. Mẹ, con muốn. Đến đây nào. Chu Tuệ dắt tay cô bé đi vào nhà vệ sinh. Mẹ, con rất thích ba. Mẹ kết hôn với ba có được hay không? Bé Chu nhẹ giọng nài nỉ. Con bé này không được nói năng linh tinh. Cô già vờ tức giận, vỗ cái mông của cô bé. Những ngày tiếp theo, anh ở trong nhà của cô tự do ra vào, càng thường xuyên tới công ty chở cô tan việc hoặc là tặng hoa tươi. Hơn nữa cho dù cô nói bao nhiêu lần với bé Chu là không được lén lút để cho anh vào nhà, nhưng lần nào anh đến, bé cũng đều ngoan ngoãn ra mở cửa, chọc cho cô vừa bực mình lại buồn cười. Cô nói, bé Chu, cái tên phản đồ kia. Bé Chu bụng miệng cười hì hì, rành mãnh mà đáng yêu, giống như một con chuột nhỏ. Mẹ à, ba nói mẹ là người phụ nữ của ba đấy. Vừa lúc đó, Thẩm Kiệt đang nhìn bé Chu thì thấy cô cũng đang nhìn anh, trong mắt có một chút hốt hoảng. Anh nhìn thấy Chu Tuệ mở miệng định phản bác, liền nhạo tới niềm phòng miệng cô. Đôi môi mềm mại của cô làm anh muốn ngừng mà không được. Anh không để ý tới Chu Tuệ dãy rủa, ôm lấy cô thật chặt. Bé Chu đang ở bên cạnh nhảy nhót hoan hô thì liếc mắt một cái, khiến cho bé Chu che mắt vội vàng chạy vào trong phòng. Anh nhanh chóng đưa cái lưỡi linh hoạt của mình luồn vào trong miệng của cô, khuấy đảo nhấm nháp, vuốt ve đầu lưỡi mềm mại kia. Anh có cảm giác cả người cô mềm nhũn, đôi môi vẽ lên nụ cười nhẹ. Anh dùng sức ôm cô vào trong ngực mình, để cho bộ ngực mềm mại tinh tế của cô áp lên ngực anh. Anh mạnh mẽ hôn cô, đầu lưỡi ngày càng thâm nhập sâu vào, di chuyển nhanh nhẹn, không ngừng trêu chọc cô. Tay của anh không biết từ lúc nào đã luồn vào, không biết từ khi nào đã lặng lẽ mò tới nắm lấy bóp. Cô bị hôn cả người mềm nhũn. Kỹ thuật hôn của anh quá tốt, khiến cô mỗi lần bị anh hôn liền quên mất tất cả giống như lần đầu tiên. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khiến cho cô sung sướng run rẩy. Anh tròn mắt nhìn cô vì ngượng ngùng mà đỏ bừng hai má, dung nhan lại càng thêm đẹp động lòng người. Anh tà tà nở nụ cười. Tuệ Tuệ, em thích anh làm như vậy phải không? Cô đẩy anh ra, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trốn. Tại sao anh lại như vậy chứ? Lại có thể ở trước mặt của bé Chu mà hôn cô. Cô trốn trong nhà vệ sinh, cho dù anh có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng không dám ra. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, hai tay chống cằm, đầu lưỡi không tự chủ được mà vươn ra liếm liếm đôi môi. Loại cảm giác này làm cô hít thở không thông, cũng làm cho cô khó có thể khống chế được. Cho đến khi anh về, cô mới dám ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc cô đối diện với ánh mắt to tròn của bé con, lại không khỏi lườm cô bé một cái. Tiểu hỗn cầu. Mẹ à, bà thích mẹ đấy. Bé Chu cười hì hì nói. Con còn nói như vậy nữa, mẹ sẽ không làm bữa tối cho con. Cô hừ một cái rồi uy hiếp cô bé. Thì bà nói rồi, mẹ sẽ không ăn hiếp con. Con bé nghịch ngợm này, bị anh ta thu mua từ lúc nào không biết nữa. Cô mất ngủ cả đêm, lăn qua lộn lại, trong đầu chỉ có hình bóng của anh. Đêm tình một đêm ngày đó, rồi cả nụ hôn nóng bỏng mới hôm nay. Cô lắc đầu, cô không muốn nhớ nữa, nhưng lại không thể khống chế nổi. Cái người đàn ông ưu tú đó làm cô hoàn toàn rung động, chao đảo. Tại sao cô không thể chú ý tới anh? Lúc đầu hai người giống như kẻ thù, nhưng hôm nay anh lại không ngừng lấy lòng cô. Không thể không nói, làm cho lòng hư vinh của cô cũng thỏa mãn chưa từng có. Mấy ngày hôm nay, anh đến nhà cô trình diện, còn thi thoảng đùa giỡn cô. Chỉ cần có cơ hội sẽ hôn cô, sờ soạn. Mỗi lần đều trêu chọc, cho tới khi cô phải trốn vào nhà vệ sinh mới thôi. Anh cảm thấy trò chơi này càng chơi càng vui. Anh chơi càng ngày càng hiền, mà cô càng ngày càng không có sức đề kháng với anh. Chủ nhật vốn là ngày nghỉ tốt, nhưng có một cuộc điện thoại làm cô không thể không ra ngoài. Anh vừa vào nhà liền nhìn thấy cô trang điểm xinh đẹp, đầu tóc cẩn thận búi lên, mặc một bộ lễ phục màu tím vừa sang trọng lại thanh thoát. Anh thấy cô trang điểm như vậy mà đi ra ngoài thì có chút không vui hỏi. Em định đi đâu? Xã giao. Cô hở hững nói hai chữ rồi cúi đầu mang giày. Anh ở phía sau thấy bộ mông cong cong kia, đường nét căng tròn khiến anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tạ tà cười một tiếng, liền lấy móng vuốt sói của mình mà đặt lên mông cô. À, cô thét chói tai. Em muốn cho bé Chu biết hay sao? Anh cười xấu xa, ngắt mông của cô. Đừng mà. Âm thanh của cô im bặt, xem như anh lợi hại. Anh cười hì hì nhéo mông cô. Sau này anh muốn tự tay thiết kế cho em một bộ lễ phục, có một không hai. Giọng của anh trầm thấp, mang theo một chút trêu đùa. Đem những đường cong hoàn mỹ nhất của em vô bày ra, nhưng mà chỉ để một mình anh nhìn thấy thôi. Nói xong, bàn tay từ từ từ phía sau lưng giờ lên ngực cô một cái. Anh thấy cô mở cửa bỏ chạy, suýt nữa là không nhịn được mà bật cười ha hả. Thẩm Kiệt cùng với bé Chu chơi đùa cả một ngày, buổi tối liền dỗ cô bé ngủ. Anh nhìn đồng hồ bây giờ đã là 10 giờ, vậy mà cô vẫn chưa về, không khỏi có chút lo lắng. Vừa định gọi điện thoại cho cô liền nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Anh vừa mở cửa liền bắt được bóng dáng ngã nhào vào ngực anh. Anh ôm lấy cô đóng chặt cửa lại. Chà chà, sao lại uống say tới vậy? Anh nhíu mày đỡ cô ngồi xuống sofa. Cô cũng ngồi xuống, giọng ngã về phía sau nằm dài trên ghế. Anh rót cho cô một ly nước, mặt không vui hỏi. Sao lại uống nhiều tới vậy hả? Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi? Ha ha. Cô ngây dại cười hì hì thật đáng yêu. Anh đoán là cô bây giờ cũng không biết mình là ai. Anh lườm cô một cái, vốn là muốn khiển trách cô, nhưng thấy dáng vẻ thật thà đáng yêu của cô không nhịn được, liền vỗ vỗ gương mặt cô. Tuệ Tuệ, em không sao đấy chứ? Tất nhiên là tôi không sao. Cô đứng lên lảo đảo đi về phía nhà tắm. Anh sợ cô bị té, vội vàng chạy đến đỡ cô. Cô đẩy anh ra, vừa đi về phía phòng tắm vừa la hét. Nóng quá, tôi muốn tắm. Sau đó ngay cả cửa cũng không thèm đóng mà bắt đầu cởi quần áo. Anh đứng trước cửa phòng tắm, muốn chuyển tầm mắt đi chỗ khác, nhưng lại luyến tiếc nên cứ đứng nhìn cô cởi từng thứ y phục ở trên người mình, lộ ra thân hình uyển chuyển. Anh chỉ cảm thấy máu trong người cũng sôi trào dữ dội, xem múa thoát y cũng không có kích thích như vậy. Anh đứng trước cửa nhà tắm thật lâu, đột nhiên nảy ra một chủ ý. Anh đi vào đóng cửa lại. Chu Tuệ ngây ngốc nhìn anh, cười khúc khích không dứt. Tại sao anh cũng vào đây? Anh ra vẻ đương nhiên nhíu mày. Bởi vì anh cũng nóng, anh cũng muốn tắm vậy. Nhưng nhà tôi chỉ có một phòng tắm thôi. Cô không vui nhìn anh, muốn đẩy anh ra ngoài. Vậy sao chúng ta không cùng nhau tắm đi? Anh cười híp mắt nói. Hả? Chu Tuệ hả một tiếng cũng không rõ ràng, sau đó giống như đã hiểu được, cũng cười híp mắt. Anh không phải là rất nóng hay sao? Sao không cởi quần áo? Đôi mắt của anh sâu thẳm, một hơi liền cởi sạch quần áo của mình. Bây giờ có thể tắm được chưa? Em say rồi, để anh giúp em tắm. Vừa nói xong, liền ôm cô thả vào trong bồn tắm. Anh nói xong, liền xả nước nóng, để cô nằm trong bồn nước ấm, thoải mái mà nhắm hai mắt. Gương mặt thả lỏng một chút đề phòng cũng không có. Anh nhìn thân thể mềm mại trắng nõn, hai nụ hoa đỏ tươi, cùng với khu rừng rậm rạp kia, có cảm giác cổ họng của mình căng thẳng, bắp thịt cũng cứng lại. Nước ấm đã đầy, anh cũng bước vô, ôm cô vào trong lòng. Anh biết rõ mình kiềm chế không nổi nữa. Anh lần lượt nhấm nháp hai đóa hoa kiêu ngạo của cô, khiến cho nó nở rộ đỏ rực. Cô dường như đã ngủ, không nhúc nhích, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ, hô hấp đều đều. Chu Tuệ dường như đã tỉnh táo một chút, cúi đầu rên rỉ một tiếng. Cô chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi ngay ngắn lại. Một đôi tay linh hoạt thon dài đang vòng từ sau lưng của cô, vần về nụ hoa của cô. Cô nhìn xuống, chỉ có cảm giác hô hấp của mình chậm lại, có một chút hoảng sợ mà lắc đầu. Không muốn, tôi không muốn. Tuệ Tuệ, bây giờ mà nói không muốn, không phải là quá muộn rồi sao? Thẩm Kiệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt của anh sâu thăm thẳm, nụ cười trên mặt lại càng nở rộ. Anh nghiêng người tới phía trước, áp sát vào lưng của cô, ngậm lấy vành tai tinh tế của cô mà mút không ngừng, phun ra nuốt vào. Hưởng thụ yêu thương của anh dành cho em không tốt sao? Không thể, không thể. Cô vô thức lẩm bẩm câu này, bởi vì say rượu nên không biết mình nên biểu đạt cái gì. Cô mê man thiếp đi. Bọn họ cứ thế tận hưởng một đêm xuân sắc tràn đầy mật ngọt. Ngày hôm sau khi Chu Tuệ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân không động đậy nổi, thật nhức, thật là đau. Cô hơi trở mình, chỉ cảm thấy toàn thân có chút đau đớn. Cô à một tiếng, liền nghe được âm thanh dễ nghe vang lên bên tai. Tuệ Tuệ, buổi sáng tốt lành. À, cô vội bụp miệng lại, không để cho mình kêu ra thành tiếng. Thẩm Kiệt khép hở đôi mắt, cặp mắt đào hoa đẹp vô cùng, đáp chăn một nửa lộ ra khêu gợi. Anh cười cũng thật quyến rũ. Tuệ Tuệ, anh muốn một nụ hôn chào buổi sáng. Tôi... Cô đột nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng. Thẩm Kiệt, cái tên khốn khiếp này. Anh thản nhiên đưa tay đẩy đầu cô, cho cô một cái hôn thật sâu. Tuệ Tuệ, nói cho anh biết đi, bé Chu là con của ai? Của tôi. Cô không chút nghĩ ngợi mà thốt ra, vẻ mặt hốt hoảng, bị Thẩm Kiệt nhìn thấu. Anh lạnh lùng nói. Em có thể không cần nói thật, anh có thể đưa nó đi giám định ADN. Thẩm Kiệt, anh không được làm như vậy. Cô hoảng sợ nhìn anh. Phản ứng của cô đã chứng minh tất cả, bé Chu chính là con của anh. Thẩm Kiệt giờ phút này có một chút vui mừng, nhưng vẫn là tức giận nhiều hơn. Anh hận không thể bóp chết cô. Anh bắt lấy tay của cô, từ trên cao cúi người xuống nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt. Chu Tuệ, chúng ta kết hôn đi. Cô hoàn toàn không dám tin tưởng lời anh nói, giật mình há to miệng nhìn anh, mấp máy môi lại không nói được gì. Làm gì dáng vẻ của em như là thấy quỷ vậy? Anh... Vừa lúc này, bé Chu đúng lúc mở cửa đi vào, nhìn thấy tình huống này. Cô bé chỉ nhìn thấy Thẩm Kiệt đang cúi đầu, nắm tay của Chu Tuệ, cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh, kinh ngạc la lên, vội vàng đóng cửa, đi ra ngoài vui vẻ la to. Con có ba, con có ba. Anh buông tay của Chu Tuệ, đứng lên đi tới phòng tắm. Vừa bước được nửa đường xoay người lại, thấy gương mặt tái nhợt của cô, thì tâm trạng lại trở nên bình thường một chút. Bây giờ em chỉ có một lựa chọn, nếu không, anh sẽ tìm luật sư mang bé Chu đi. Chu Tuệ phẫn nộ nhìn anh. Thẩm Kiệt bắt đầu giới thiệu mẹ, bà nội, dì, chị họ, từng người một cho cô. Cô ngoan ngoãn chào hỏi, nhìn thấy mọi người nhìn mình rất thiện cảm, cho nên cảm giác hồi hộp cũng dần dần tan biến. Cô vốn là giỏi giao tiếp, lại hiểu được cách nhìn mặt nói chuyện, cho nên rất nhanh đã thu phục được mẹ và người thân của anh. Anh giả vờ như không nhìn thấy. Anh sẽ không bạc đãi mẹ con em. Tại sao không thể không kết hôn? Đầu óc của cô bây giờ cực kỳ hỗn loạn, cô không biết mình phải làm sao. Cái người đàn ông mới vừa cùng với cô lên giường lại dùng vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện với cô, thậm chí còn uy hiếp cô nữa. Em ở trên giường rất phù hợp với yêu cầu của anh, tràn trề nhiệt tình. Đôi mắt của anh càng lạnh như băng, anh hỏi, tại sao em lại không tìm anh? Thậm chí đã có con cũng không tìm tới anh nữa. Anh đã cho em số điện thoại. Em không có lấy số điện thoại kia. Em cho rằng suốt đời này chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa. Nhưng mà trời cao cố tình để cho chúng ta hữu duyên, để cho em có con của anh, để cho chúng ta một lần nữa ở lại bên nhau. Hôm nay gặp lại, anh không cưới, em không gả, chúng ta vừa vặn kết thành đôi. Chu Tuệ cắn răng, cô biết nếu như Thẩm Kiệt cố tình đưa chuyện này ra tòa thì người thua nhất định là cô. Anh cho em 3 giây để gật đầu, được không? Anh nhíu mày thấy cô không cam lòng mà gật đầu, bên môi từ từ nở nụ cười nhàn nhạt khó hiểu. Mẹ, ngày mai con dẫn hai người bọn họ đến ra mắt mẹ. Bắt đầu từ bây giờ, mẹ có thể thay con chuẩn bị hôn lễ rồi. Con sẽ ở đây kết hôn vào cuối tháng này. Thẩm Kiệt gọi điện thoại về nhà. Tiểu Kiệt à, con nói thật sao? Thẩm phu nhân nghe được câu này cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ thứ gì khác. Bà cũng không muốn truy cứu chuyện khác nữa. Hôm nay bà chỉ biết là rốt cục bà có thể nhìn thấy cháu gái và con dâu của mình. Thật à? Thẩm Kiệt lạnh nhạt trả lời. Thật ra anh cũng không biết mình muốn như thế nào. Hơn nữa, anh cũng không biết mình có yêu cô hay không. Nhưng anh biết Chu Tuệ là một bạn giường hoàn hảo. Quan trọng hơn là anh muốn con gái, càng muốn có một gia đình, cho nên anh quyết định ở lại. Mặc dù chỉ mới hơn 2 giờ, Thẩm Kiệt đã đứng ngồi không yên, chạy đến công ty của Chu Tuệ. Anh từ trước tới giờ không chú ý tới nơi làm việc của cô, lại không ngờ công ty của cô lại là một công ty của Lăng Từ, cho nên lập tức gọi điện thoại cho Lăng Từ. Lăng Từ, mau phát lương để cho Chu Tuệ nghỉ, nghỉ vô thời hạn đi. Lăng Từ liền giễu cợt một câu. Tại sao mình phải đáp ứng yêu cầu của cậu chứ? Cậu dám không đáp ứng sao? Vậy bây giờ mình sẽ đi quấy rầy gia đình cậu. Lăng Từ cười khan một tiếng, lập tức đổi giọng điệu. Vợ mình sắp sinh rồi, cậu đừng có làm phiền mình nữa. Trước hết để mình nói rõ một tiếng. Chu Tuệ đột nhiên nhận được tin tức cho mình nghỉ ở phòng nhân sự, không khỏi ngây người một lúc. Nhưng khi thấy Thẩm Kiệt trực tiếp đến phòng làm việc tìm cô thì cái gì cô đều hiểu. Nhưng cô vẫn muốn chạy trốn. Thẩm Kiệt lạnh lùng mà đến gần cô, lạnh lùng nói, em có nghe lời anh nói không? Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh biến thành cái dáng vẻ này, ánh mắt giống như là muốn đồng chết người. Đối với anh, cô cũng không biết là dùng tâm trạng gì. Cô chỉ cảm giác mình lúc này rất sợ, cúi đầu không nói. Thẩm Kiệt cũng không để ý tới tâm trạng của cô như thế nào. Đang lúc mọi người sửng sốt thì đã cầm ví da của cô, vác cô lên vai. Thẩm Kiệt à, có gì từ từ nói, Thẩm Kiệt. Cô còn đang kêu la inh ỏi thì anh đã dùng bàn tay còn lại vỗ mạnh vào mông cô, lạnh lùng mà nói, im lặng đi, em không được nói nữa. Anh vứt cô vào trong xe, thấy cô giãy giụa, cặp mắt đào hoa giống như phủ một tầng băng. Anh lạnh lùng nói, em có tin là nếu em còn lộn xộn nữa, anh sẽ muốn em ngay tại đây không? Cô biết anh nói được làm được, cho nên liền ngoan ngoãn ngậm miệng không nói một lời. Anh nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái, lái xe đến sở tự pháp. Khi đến sở tự pháp, anh lấy giấy tờ trong túi sách của cô. Chu Tuệ a một tiếng, anh làm gì thế? Anh lấy tờ giấy của mình ra, xoay đầu cười với cô. Như em thấy đấy. Anh sờ sờ đầu của cô, ký tên của mình lên giấy đăng ký kết hôn, rồi sau đó đẩy trước mặt cô, vẻ mặt đầy uy hiếp. Ngoan, ký tên lên đây. Chu Tuệ biết là mình đã tới nước này thì không còn cách nào để phản kháng được, cũng không muốn mất con gái, cho nên cô ngoan ngoãn ký tên. Anh thấy cô ký xong rất hài lòng, liền dẫn cô đi mua lễ phục. Cô đứng ở trước cửa tiệm, nhẹ giọng nói, lễ phục ở đây đắt tiền lắm, em mua không nổi. Vẻ mặt của anh không vui. Anh chưa bao giờ để phụ nữ tốn tiền, huống chi em là vợ anh. Anh kéo cô bước thẳng vào. Mắt thẩm mỹ của Thẩm Kiệt rất tốt, anh biết rất rõ trang phục như thế nào mới thích hợp với cô. Anh ngồi trên ghế salon nhìn Chu Tuệ từ phòng thay đồ đi ra. Bộ váy tím này khiến cho thân hình của cô lại càng thêm thon thả, lại càng thêm hấp dẫn. Chiếc váy này cũng không có quá nhiều phụ kiện, thậm chí có chút giản dị, nhưng mà mấy bông hoa hồng màu tím sậm điểm xuyến ở trên hông lại khiến cho bộ váy rực rỡ lên hẳn. Thẩm Kiệt đứng tới trước mặt của cô, sờ sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới, gật đầu một cái. Không tệ, lấy bộ này đi. Lúc hai người từ trong cửa hàng đi ra, anh ghé vào tai của cô nói nhỏ. Tuệ Tuệ, cũng chưa tới giờ tan học của con gái, bây giờ anh cùng em làm một chuyện được không? Cô mở miệng hỏi. Làm chuyện gì vậy? Đến nhà anh tham quan. Thẩm Kiệt cười xấu xa. Bây giờ có thể thuận tiện chào hỏi người anh em của anh. Chu Tuệ hiểu được ý của anh, mặt của cô đỏ lên, nhìn sang chỗ khác không trả lời. Anh dựa sát vào cô, cắn vành tai cô, nhẹ nhàng liếm liếm khiêu khích. Dáng vẻ giống như là động tình. Động tác này khiến cô tê dại, cảm nhận được thân thể của mình nhanh chóng có phản ứng. Tuệ Tuệ, bây giờ anh rất nhớ em, nhà anh cũng không xa, chúng ta rất nhanh sẽ tới, được không? Chu Tuệ không nói lời nào, nhưng gương mặt nóng gian. Em phải đi, em còn phải đi làm. Thẩm Kiệt hừ một tiếng. Công việc quan trọng thế sao? Bây giờ nghỉ rồi, đến đó làm gì chứ? Huống gì hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, sao em lại từ chối? Làm vợ thì phải có trách nhiệm của người vợ, không phải sao? Tay của anh quấn lấy hông của cô, rồi dùng sức nhéo một cái. Cô kêu khẽ một tiếng, không còn kịp suy nghĩ, đã bị Thẩm Kiệt dẫn đi. Anh vừa đi vừa thấp giọng nói. Để anh suy nghĩ một chút nữa, nên ăn em như thế nào, được không? Cô còn muốn nghiêm túc nói chuyện với anh. Thẩm Kiệt à, anh không thể cứ như vậy. Cô cố hết sức để cho mình tỉnh táo, thế nhưng anh lại không cho phép. Anh nắm chặt gương mặt cô. Chẳng lẽ em không muốn sao? Vậy đợi lát nữa, để con gái của chúng ta nhìn thấy có được không? Anh mặc dù đang cười, nhưng giọng nói khiến người ta không dám cự tuyệt. Anh ngang ngạnh mang cô đến lầu dưới nhà anh. Em có thể phản kháng, nhưng mà đừng có mà hòng trốn nhá. Nói xong anh mạnh mẽ hôn cô, cũng không quan tâm tới phản kháng của cô. Nhanh chóng với đầu lưỡi của mình vào cái miệng đang khẽ nhấc lên của cô, dùng sức mà cuốn lấy đầu lưỡi. Anh nhẹ nhàng mút, tìm cách hút lấy hương thơm ngọt ngào trong miệng cô, đôi tay không ngừng dao động vuốt ve trên người cô. Chu Tuệ bị anh hôn đến thở hồng hộc. Không muốn, không muốn. Tại sao lại không muốn? Anh xấu xa hôn lên gò má của cô, mút lấy từng chút một, giống như đang thưởng thức một cái bánh ngọt ngon lành. Có người. Cô thở hổn hển nhỏ giọng trả lời. Có người thì thế nào? Thẩm Kiệt không nói cho cô biết cả tòa nhà này là của anh. Nếu như không có sự cho phép của anh thì không ai được phép bước vào khu này. Nhưng bây giờ anh lại quyết định không nói, bởi vì anh cần một buổi chiều thật kích thích. Anh thích nhìn thấy dáng vẻ run lẩy bẩy của cô. Không, không được. Ánh mặt trời chiếu rọi, cảm giác này thật khiến cho cô kích thích. Nhưng cô là một cô gái đàng hoàng, không thể giữa ban ngày ban mặt mà phóng đãng như vậy. Đương nhiên, người vui vẻ nhất trong lúc này chính là Thẩm phu nhân. Nhiều năm qua, bà vì chuyện lập gia đình của Thẩm Kiệt mà hao tổn biết bao tâm sức. Hôm nay bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện cô con dâu và cháu gái. Nỗi khổ tâm rốt cục cũng đã được giải quyết. Điều đó khiến cho bà thật đúng là vui vẻ. Bà oán trách mà liếc Thẩm Kiệt một cái. Cái thằng nhỏ này, chuyện kết hôn quan trọng như vậy mà không nói cho mẹ nghe, làm cho mẹ lo lắng muốn chết. Thật may là cuối cùng con cũng mang con dâu và cháu gái đáng yêu của ta về. Anh thở dài một hơi nói. Mẹ, là cô ấy không chịu. Con năn nỉ thật lâu, cô ấy mới chịu đồng ý đấy chứ. Thẩm Kiệt nói chuyện rất có bài có bản. Chu Tuệ biết rõ anh kết hôn là vì bé Chu, nên cũng không phản bác mà chỉ đành cười nhạt. Thẩm phu nhân suýt xoa một tiếng, nắm tay của cô, liếc về phía của Thẩm Kiệt một cái, cười híp mắt. Tiểu Kiệt à, thế mà lại có người ghét con nha. Chu Tuệ thấy Thẩm Kiệt xấu hổ không nhịn được cười nói. Bác gái, chỉ có thể đổ thừa bác lại sinh ra Thẩm Kiệt đẹp trai như vậy, làm cho con tưởng anh ấy là một hoa hoa công tử. Nghe xong cả gia đình bật cười ha ha. Anh nhìn cô một cái, mặt ra vẻ suy nghĩ. Anh đẹp trai là lỗi của anh sao chứ? Kết quả của cuộc họp gia đình chính là hạnh phúc, là một thẩm gia đình vô cùng hạnh phúc. Cho dù có là đăng ký kết hôn từ bao giờ thì hôn lễ long trọng vẫn không thể thiếu. Nghe xong Chu Tuệ bắt đầu khẩn trương. Ngày cưới càng đến gần cô lại càng dầu dĩ. Cô ăn không ngon, ngủ không yên. Mấy ngày nay anh vừa chuẩn bị hôn lễ, vừa chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn. Nhìn cô mấy ngày nay khác thường mà không khỏi cau mày. Sao thế? Sợ công khai kết hôn với anh sao? Vẫn chưa bằng lòng ở bên cạnh anh? Cô lắc đầu một cái. Em chỉ là có chút không quen. Thẩm Kiệt bật cười ha ha. Em mà cảm thấy quen thì anh liền muốn khóc. Anh cũng là lần đầu kết hôn, anh cũng khẩn trương vậy. Thẩm Kiệt, cô kéo tay của anh. Em hiểu rõ anh là vì cái gì mà kết hôn. Nhưng dù sao đi nữa, việc anh kết hôn với em cần cho ba mẹ em biết. Lời này cũng không sai, dù ở phương diện nào mà nói thì vẫn phải thông báo cho cha mẹ của cô. Anh gật đầu một cái. Ừ, chưa kể anh còn chưa đến thăm cha mẹ em. Em bởi vì chuyện của bé Chu, họ đã cắt đứt quan hệ với em. Chu Tuệ giống như nhớ ra chuyện đau lòng ngày xưa, trên mặt tràn ngập vẻ đau buồn. Những năm gần đây em đã không còn liên lạc với họ. Em không biết làm sao để đối mặt với họ. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, vuốt đầu của cô nói. Tuệ Tuệ, tất cả đều là lỗi của anh. Mấy năm nay đã để cho em gánh vác trách nhiệm của anh. Cho nên từ giờ trở đi, anh cũng sẽ cùng gánh chịu với em. Ngày mai chúng ta cùng nhau về nhà. Ngày hôm sau, Thẩm Kiệt mua rất nhiều quà cùng với cô về nhà của cô. Có thể thấy điều kiện gia đình của Chu Tuệ vô cùng không tệ, phòng ốc vừa lớn lại rực rỡ. Thấy cô trở về, Chu mẹ lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng nắm tay của cô, rơi lệ mà nói. Tuệ Tuệ, cuối cùng thì con cũng về rồi, mẹ rất nhớ con. Bà Chu lại ho khan một tiếng, tay của mẹ Chu đành rụt lại. Chu Tuệ đứng ở đó không biết phải làm sao, lắp bắp kêu một câu. Ba, mẹ. Chu bà hừ một tiếng cũng không thèm trả lời. Chu Tuệ đối với người ngoài thì có thể bình thản, nhưng khi đối mặt với cha mẹ của mình thì lại không biết phải làm sao. Thẩm Kiệt là người ngoài, nhìn thấu mọi chuyện cho nên siết chặt tay của cô, nhắc cô đừng nóng vội. Anh kéo cô đi tới trước mặt của ba mẹ cô, trực tiếp quỳ xuống nói. Ba mẹ, hai người có tức giận gì thì xin chốt lên người con, đừng làm khó cho Tuệ Tuệ, cô ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Mẹ Chu và ba Chu nghe được những lời này của Thẩm Kiệt đều bị dọa hết hồn, đặc biệt là câu ba mẹ kia. Thẩm Kiệt lại nói, chúng con là quan hệ đứng đắn, cũng đã tính toán kết hôn, cho nên Tuệ Tuệ mới sinh em bé. Trước đây đều là lỗi của con, khiến cho Tuệ Tuệ cho là con ngoại tình, đều là tại con không tốt. Ba mẹ xin hai người tha thứ cho Tuệ Tuệ, cô ấy là vì yêu con, yêu đứa bé này. Nói vậy, Chu Ba vừa nghe xong, gương mặt đã đen sì lại. Tính toán kết hôn, tương đương với kết hôn sao? Không có kết hôn mà dám ăn ở với nhau. Không có kết hôn mà dám sinh con, trưởng thành đủ lông đủ cánh rồi phải không? Chu Ba nhìn cũng không thèm nhìn đến Thẩm Kiệt một cái, chỉ là nhìn Chu Tuệ, vẻ mặt thất vọng rồi nói tiếp. Con từ nhỏ đã được quản giáo nghiêm khắc, những chuyện này con làm cho ba quá thất vọng. Con đi đi, nếu đã rời khỏi cái nhà này thì sau này đừng quay về. Thích cái loại đàn ông nào thì đi với loại đàn ông đó. Chu Tuệ cúi đầu, lắp bắp không dám mở miệng. Ba cô là một giáo sư đại học, coi trọng lễ tiết, nề nếp. Từ nhỏ, cô đã nể sợ ông. Hôm nay bị mắng như vậy, nước mắt liền thi nhau tuôn rơi. Thẩm Kiệt thấy Chu Ba nói cũng hơi quá đáng. Nhưng mà đứng trên góc độ của một người cha, ai có thể chịu được chuyện này? Anh cúi đầu vươn tay ra, nắm lấy tay của cô. Tuệ Tuệ đừng khóc, có anh ở đây, anh sẽ gánh chịu tất cả. Chu mẹ đứng một bên nhìn mà không khỏi đau lòng. Đó là đứa con gái mà bà yêu thương từ nhỏ tới lớn. Lúc con gái mang thai, một câu cũng không chịu nói, cũng không giải thích gì hết, rồi lại sinh đứa trẻ ra. Lúc ấy bọn họ bị chọc cho tức giận, nói mấy câu muốn cắt đứt quan hệ với cô. Kết quả là lại không ngờ con gái bọn họ lại bỏ nhà đi thật. Kể từ khi con gái bỏ nhà đi, bọn họ cũng rất hối hận, tự trách. Những năm gần đây cũng không ngừng tìm cô. Nhưng Đài Loan lớn như vậy, Chu gia lại mất hết mặt mũi mà công khai tìm người sao chứ? Chỉ có thể lén lút yên lặng mà tìm kiếm, nhưng mà lén lén tìm người thì dễ lắm sao? Chu mẹ cũng có một chút tức giận với chu ba, rõ ràng là nhớ con gái như vậy, thế mà bây giờ con gái khó khăn lắm mới trở về lại bày ra cái dáng vẻ đối với như người ngoài vậy. Chu Tuệ khóc tới thảm thiết, gần như sắp khóc ra tiếng. Cô cảm thấy uất ức lại đau khổ. Mặc dù mấy năm nay cô bỏ nhà đi, cố gắng nuôi sống bản thân và bé Chu, nhưng cô vẫn lặng lẽ quan tâm bọn họ. Thì thoảng đi ngang qua nhà, cô vẫn luôn không nhịn được mà đứng lại trước cửa nhà. Cô rất muốn gặp bọn họ, nhưng đã nhiều năm như vậy, họ vẫn chưa chịu tha thứ cho cô. Cô thật không biết phải làm sao. Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ à, đừng khóc. Chu mẹ cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, nhịn không được mà nhào tới ôm con gái vào lòng. Mẹ! Thẩm Kiệt thấy vậy cũng biết bọn họ sắp tha thứ cho Tuệ Tuệ, anh liền mở miệng. Hôm nay chúng con giải quyết được hiểu lầm lúc trước, con cả đời sẽ không bỏ rơi Tuệ Tuệ. Con hy vọng hai người có thể giao Tuệ Tuệ cho con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Chu Tuệ biết là Thẩm Kiệt diễn trò rất giỏi, rất biết đóng kịch, nhưng trước tình cảnh này lại khiến cho cô thật cảm động. Mấy năm qua vẫn chỉ có một mình cô gánh chịu, một mình cô giải quyết, một mình cô đơn, cô độc, đột nhiên lại có một người nói muốn che chở cô cả đời, thì cho dù là thật lòng hay giả ý, nó cũng khiến cho lòng cô thật ấm áp. Thật ra từ đầu tới cuối anh cũng không làm gì sai. Hôm nay nghe được những lời nói này của anh khiến ấm lòng, lại được mẹ ôm vào trong ngực, cô không ngừng khóc thút thít. Uất ức chịu đựng bao năm qua, cô chỉ muốn trút hết một lần. Lòng người cũng không phải sắt đá. Tuệ Tuệ, nhiều năm qua ba mẹ cũng rất nhớ con. Con cũng thật là nhẫn tâm, không nói một tiếng mà đã bỏ nhà đi để cho ba mẹ tìm kiếm khắp nơi. Chu mẹ khóc không ngừng, cuối cùng cũng được ôm con gái nhiều năm thường nhớ vào trong vòng tay lần nữa. Mà chu ba nhìn thấy Thẩm Kiệt, trong lòng lại càng đau buốt. Cái loại đàn ông có vẻ ngoài lẳng lơ giống như yêu tinh này, chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con gái ngoan của ông, cái loại này cũng không phải tốt lành gì. Ông bỗng dưng đứng lên, cầm lấy quyển sách ở bên cạnh đánh Thẩm Kiệt. Cái tên xúc sinh này dám dụ dỗ con gái của tôi, ai dạy anh dụ dỗ con gái tôi chứ? Ông nghĩ tới mấy năm thương nhớ con gái, vẻ mặt lại càng dữ tợn. Thẩm Kiệt cũng không phản kháng lại, mặc cho quyển sách kia giáng vào đầu của anh mấy cái tóe lửa. Vừa lúc đó bé Chu nhào đến ôm chặt lấy bắp đùi của Chu ba, nước mắt lưng tròng. Ông ngoại, ông đừng đánh ba con, hu hu. Chu ba mặc dù tức giận còn muốn tiếp tục lấy sách để đánh Thẩm Kiệt, nhưng lại không dám làm cô bé nhỏ nhắn này bị thương. Ông cúi đầu nhìn thật lâu. Đây là bé Chu sao? Ông nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé đã là 4 năm trước. Khi đó, cô bé vẫn là một em bé nhỏ xíu, thế mà hôm nay đã lớn như vậy. Thẩm Kiệt chè chỗ bị đánh đau, nhìn bé Chu thở dài một cái. Đứa bé này cần gì phải vừa khóc, vừa nháo, cầu tình ông ngoại. Bé Chu xoa xoa mặt của Thẩm Kiệt. Bà ơi, có đau không? Bà không đau. Thẩm Kiệt nở nụ cười, sờ sờ đầu của bé Chu. Quả đó cho ông ngoại nhìn kỹ con. Không phải là chưa từng nhìn thấy ông ngoại sao? Bé Chu dường như có chút sợ hãi với dáng vẻ tức giận của Chu ba, xoay người nhìn ông mà trên mặt vẫn còn chút khiếp sợ. Chu ba vừa nhìn thấy, thế nào quản được chuyện khác, liền vội vàng kéo bé Chu lại gần. Bé Chu à, ông là ông ngoại đây. À, ông quên lúc đó còn mới chỉ là đứa bé nhỏ xíu. Chú bà hòa tay múa chân diễn tả. Hôm nay con đã lớn vậy rồi. Ông ngoại ghét bé Chú phải không? Cô bé chớp chớp đôi mắt hỏi, nhăn cái mũi nhỏ. Ai nói chứ? Chú bà ngây người, trừng mắt, vừa liếc Thẩm Kiệt, lại vừa liếc chú Tuệ. Ai nói chứ, ông sẽ đánh người đó. Vậy tại sao mẹ sinh bé Chú ra, ông ngoại lại tức giận như vậy? Chú bà ho một tiếng không thốt nên lời, nhìn dáng vẻ đăm chiêu của bé Chu không khỏi lắc đầu một cái, nhéo mũi của bé Chu một cái. Còn nhà? Được rồi, khó có dịp con rể dắt con gái cùng với cháu ngoại về, để mẹ đi làm cơm, chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên. Mẹ Chu khóc cũng đủ rồi, kéo tay của Chu Tuệ đứng lên, xoa xoa nước mắt hạnh phúc trên mặt. Chú bà hừ một tiếng. Con rể, ai coi hắn là con rể chứ? Cái loại con rể này, tôi mới không thèm. Nói xong, cũng không thèm nhìn ai, cúi đầu ôm lấy bé Chu. Đi, cháu gái, ông ngoại dẫn con đi chơi. Phía sau nhà có một hoa viên lớn, trong đó nuôi thật nhiều cá. Được ạ. Bé Chu vui vẻ vỗ tay, cười tới mức, mắt cũng híp lại thành một đường. Thẩm Kiệt thấy chú ba đi rồi, mới thở dài một hơi. Chú mẹ nhìn Thẩm Kiệt một cái, rồi gặng hỏi anh một phen, hỏi rõ ràng tường tận về bối cảnh gia đình của anh. Anh cũng tỉ mỉ trả lời. Chú mẹ nghe Thẩm Kiệt trả lời rất hài lòng, trên khóe môi nở nụ cười mừng rỡ. Bà nói với Thẩm Kiệt, thật ra chỉ cần bé Chu thích, bác cũng không phản đối. Nhưng mà ông lão nhà bác tính tình bướng bỉnh, nếu con thật sự muốn cưới Tuệ Tuệ vẫn phải cố gắng thêm nữa nhé. Chú mẹ điều vào phòng bếp gọi Chu Tuệ. Tuệ Tuệ à, vào giúp mẹ nhanh. Trong phòng khách lúc này chỉ còn một mình Thẩm Kiệt. Anh không khỏi thở dài một hơi. Cưới con gái nhà người ta về nhà thật là khó khăn, chỉ là bằng bất cứ giá nào nhất định phải vượt qua cửa ải của lão đầu tử kia. Thẩm Kiệt biết chú mẹ có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với cô, cho nên anh cũng không làm phiền mà bắt đầu dọn dẹp phòng khách, hết quét lại rửa rồi lại sửa sang phòng khách thật sạch sẽ. Ước chừng thời gian cũng đủ lâu rồi đi vào phòng bếp săn sóc, mời chú mẹ ra ngoài ngồi nghỉ. Anh sẽ nhận vị trí bếp trưởng. Chú Tuệ nhìn thấy anh chạy đông chạy tây, cô không khỏi đau lòng nói, Thẩm Kiệt, bà em đánh anh đau không? Đau chứ, dĩ nhiên là đau. Chỉ cần em hôn nhẹ, anh sẽ hết đau liền. Thẩm Kiệt nở nụ cười gian xảo với cô. Cô có một chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn kiễng chân lên, hôn nhẹ lên gò má của anh. Chú bà đứng trước cửa phòng bếp nhìn thấy cảnh này, thản nhiên đứng nhìn bọn họ vừa nấu vừa nhẹ nhàng giọng thì thầm. Ông cũng nhìn ra được bọn họ ở bên nhau rất ăn ý. Ông ngoại, bà và mẹ thật là hạnh phúc. Bé Chu bị chú bà ôm vào trong ngực cười hì hì. Bà con đối xử với mẹ con có tốt không? Chú bà đột nhiên cảm thấy kiên trì của mình cũng không cần thiết. Con gái đã lớn vậy rồi, cũng nên tìm một người yêu thương nó. Ông là giáo sư đại học, lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian quan tâm con gái. Mẹ của nó suốt ngày đi lo chuyện thiên hạ với mấy bà tám. Con gái của họ gặp chuyện thì bọn họ trước hết không có quan tâm hỏi han cô, mà còn nổi giận với cô. Ông dường như chưa từng nghĩ tới người yếu ớt nhất lúc đó là ai. Bà đối xử rất tốt với mẹ con. Con cũng rất quan tâm, chăm sóc cho mẹ. Bé Chu cười ha ha. Trước kia mẹ chỉ có một mình rất vất vả. Từ khi có ba, mẹ cũng thoải mái hơn nhiều, cũng dành thời gian cho con nhiều hơn. Hắn tốt như vậy sao? Hắn có bạn gái khác không? Người này vừa nhìn đã biết không phải là người an phận. Không có đâu. Bà là nhà thiết kế thời trang, mỗi ngày làm việc rất bận rộn, thời gian rảnh đều dành cho mẹ và con. Bé Chu không chịu khuất phục mà ra sức đấu tranh. Ông ngoại, con biết ông ngoại ghét ba, nhưng mà đừng ăn hiếp ba con nữa. Con thật đau lòng, mẹ cũng sẽ đau lòng. Cái tên tiểu quỷ này, con ra ngoài chơi với bà ngoại trước đi. Ông ngoại có vài lời muốn nói với ba con. Chú ba cảm thấy cứ như vậy mà giao Chu Tuệ cho hắn thì vẫn chưa thể nào yên tâm. Chú ba đứng trước cửa ra vào kêu một tiếng. Này, anh đến đây tôi hỏi. Thẩm Kiệt xoay đầu lại, mặt đầy nghi ngờ. Chú phụ hự lạnh một tiếng. Lạ kêu anh đấy, dáng vẻ lẳng lơ giống như là yêu tinh. Tới đây. Thẩm Kiệt không khỏi buồn cười. Xin lỗi bác trai, con quên tự giới thiệu. Con họ Thẩm, bác có thể gọi con là Thẩm Kiệt. Tôi quản anh tên là gì? Đến đây, vào thư phòng với tôi. Chú Tuệ nhìn thấy ba mình muốn một mình nói chuyện với Thẩm Kiệt, cô có chút sợ lắp bắp kêu. Ba. Không phải chuyện của con, bà muốn nói chuyện với hắn một chút. Chú ba lạnh nhạt mở miệng. Thẩm Kiệt trao cho chú Tuệ một nụ cười trấn an. Cô sau khi thấy bọn họ đi rồi thì đầu óc cô bắt đầu mất tập trung. Cô thật lo lắng hai người kia có khi nào xảy ra xung đột hay không. Thật lâu sau, chú ba và Thẩm Kiệt từ trong phòng đi ra. Mặc dù trên mặt còn có chút bực mình, nhưng chú Tuệ nhìn ra được, ông dường như có hơi vui vẻ. Chú Tuệ vội vàng bước tới. Ba! Cũng được đấy. Chú ba liếc mắt nhìn Thẩm Kiệt, hự lạnh một cái, rồi lại nhìn Chu Tuệ không vui. Ánh mắt của con cũng không tệ. Ba. Cô rất ít khi nghe ba mình khen người khác, nhìn thấy giọng điệu của ba cô hòa hoãn không ít thì trong lòng không khỏi vui vẻ, cũng là một chút tò mò nhiều hơn. Hai người vừa nói gì vậy? Bí mật đàn ông. Tóm lại, đừng để cho ba phát hiện hắn không đối xử tốt với con. Nếu không, ba sẽ lột ra hắn. Chú ba vẫn còn một chút độc mồm độc miệng, nhưng mà mấy lời này nghe vào tai bé chú cũng đã thấy thân thiết hơn nhiều. Thẩm Kiệt cười híp mắt, giơ tay lên thề nói. Bác trai, sẽ không đâu, con đảm bảo. Này, hai người rốt cuộc đã nói gì với nhau? Cô thật sự tò mò. Anh lại không cho cô biết, cuối cùng bị quấn lấy không ngừng, đành phải khẽ nói. Anh thật là phải cảm ơn mẹ của anh một chút. Lúc trước, bà cho anh đi học đánh cờ. Hôm nay không chỉ thắng được nhạc phụ đại nhân, mà còn giành được vợ nữa. Chủ Tuệ có chút kinh ngạc. Anh thắng ba em? Ừ, anh nghe nói bà em chưa từng thua. Anh muốn cho bà em một sự chắc chắn, cũng là muốn tìm cho mình một người bạn tốt. Là như vậy sao? Chú Tuệ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chú mẹ thấy bọn họ đã giải quyết xong mọi chuyện thì bà rất vui vẻ, mời mọi người cùng ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Thẩm Kiệt có nhắc đến chuyện hôn lễ. Chú mẹ nguýt anh một cái rồi nói. Hai bác đều đem Tuệ Tuệ và cháu gái cưng giao cho con rồi. Hai bác còn gì mà không yên lòng. Mặc dù chú ba cũng không có lời chúc phúc nào, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Ông cũng không phản đối nữa, chỉ là ông đang nghiêm túc thử thách anh. Mượn lý do muốn gần gũi cháu gái, cho nên giữ bọn họ ở lại 2 ngày. Trong suốt quá trình chung sống, ông đã dần dần thay đổi cách nhìn với Thẩm Kiệt. Tuy rằng thái độ với anh vẫn là không tốt như cũ, nhưng mà đã không còn đối chọi gay gắt. Thoáng một cái mà đã tới ngày hôn lễ, khách quý chật cả lễ đường. Lễ đường được trang trí lộng lẫy xa hoa mà lãng mạn, khắp nơi đều trang trí đầy hoa tươi, kết dây ruy băng. Còn có vô số đèn màu nhấp nháy, nhưng tất cả đều bị lu mờ bởi bộ váy cưới đẹp đẽ của cô dâu. Bộ váy cưới trắng tinh do Thẩm Kiệt tự tay thiết kế. Để làm được bộ váy này, anh đã không ngủ nghỉ mấy ngày. Từng viên đá quý trên thân áo đều do tự tay anh đính lên. Chiếc váy cưới này là sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và vẻ đẹp hiện đại, mang một chút cổ điển lãng mạn của châu Âu, khiến cả bộ váy cưới bật lên phong cách sang trọng. Hôm nay cô trang điểm cầu kỳ lại khoác lên người bộ váy cưới tuyệt đẹp kia, càng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người của cô. Bé Chu làm hoa đồng đứng bên cạnh kêu to. Wow, mẹ thật là xinh đẹp, mẹ thật là xinh đẹp. Làm cho tần khách cười to không dứt. Anh biết rằng cô rất đẹp, nhưng không ngờ cô có thể xinh đẹp tới vậy. Anh có cảm giác mình sắp chịu đựng không nổi, thật muốn nhào tới đè cô xuống. Lần này rốt cục, anh đã trở thành chú rể thực thụ, mặc áo vest trắng như tuyết của chú rể vào, rồi đeo hoa hồng. Dáng vẻ của anh vừa anh tuấn đẹp trai, lại vừa tự nhiên phóng khoáng. Bọn họ đứng cạnh nhau chính là một cặp trời sinh. Khi mọi người la ó đến lúc hôn cô dâu, anh ghé tai cô nhẹ nhàng nói. Tuệ Tuệ, anh muốn em ngay bây giờ. Cô liền đỏ mặt lên, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, liếc mắt đưa tình, dịu dàng hôn lên mặt cô. Hôn lễ cử hành được một nửa. Lúc chủ Tuệ vào phòng trang điểm để trang điểm lại thì Thẩm Kiệt đột nhiên đi vào, khiến cho cô có chút kinh ngạc. Anh không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cô, nhận lấy bút kẻ chân mày của thợ trang điểm, lạnh nhạt nói. Cậu vất vả rồi, để tôi tự tay trang điểm cho cô ấy. Thợ trang điểm là phụ tá của anh, dường như đã hiểu cái gì, liền đóng cửa đi ra ngoài. Cô thấy anh tự tay trang điểm cho cô thì có chút ngượng ngùng. Cắn cắn môi nói. Cứ để em tự làm. Không tin tay nghề của anh sao? Em biết không, trước đây khi phát triển sự nghiệp ở Paris, anh đã tự tay làm rất nhiều chuyện. Tay nghề của anh cũng không thua gì với chuyên gia trang điểm đâu. Anh cười híp mắt, cặp mắt đào hoa ngày càng sâu thẳm, nụ cười trên môi cũng càng đậm. Anh cầm lấy bánh phấn, dặm dặm lên mặt của cô, trên môi chậm rãi nở nụ cười, khiến cô không dám động đậy. Chỉ thấy nhịp tim của mình ngày càng tăng tốc. Anh để bánh phấn qua một bên, nhẹ nhàng thổi hơi trên mặt của cô. Tuệ Tuệ, chúng ta lát nữa hãy trang điểm lại. Hả? Anh bây giờ muốn làm chuyện khác, em có thể giúp anh không? Cô nhìn ánh mắt của anh ngày càng sâu thẳm thì không khỏi muốn chạy trốn. Một lúc sau, bé Chu đột nhiên đi vào. Ở góc nhìn của cô bé, chỉ thấy hai người giống như đang thân mật ôm nhau, cũng không biết hai người bọn họ làm gì. Mặc dù như vậy đã làm cho Chu Tuệ hồn vía lên mây, chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng. Thẩm Kiệt cảm giác được ngón tay của mình bị mút chặt chẽ, cũng nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng nhanh chóng rút tay ra, bình thản như là chưa có chuyện gì mà ôm lấy Chu Tuệ. Bé Chu đứng trước cửa phòng tắm cười hắc hắc. Ba ba, mama, hai người thật hạnh phúc nha. Thẩm Kiệt cười với cô bé một cái. Như thế không tốt sao? Đương nhiên là tốt, nhưng hôm nay là ngày họp phụ huynh của con, hai người phải nhớ đi đấy. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Thẩm Kiệt cười cười. Họp phụ huynh của con gái cưng, sao bà lại không đi được chứ? Trước kia mẹ cũng nói như vậy, nhưng đều bận công việc, kết quả lại là không đi. Lần này không cần biết như thế nào, nhất định phải tham dự. Bé Chu bị phẫn mà tố cáo. Lần này rất quan trọng, nhất định phải đi. Được rồi, con gái đi ra ngoài trước. Bà giúp mẹ rửa mặt sạch sẽ, rồi cùng con đi nhà trẻ. Bé Chu vừa đi ra ngoài, Chu Tuệ thở ra một hơi. Anh lại đem tay tiến vào ác ý quấy phá. Cô cười khổ một tiếng. Bé Chu quấy giày cũng không phải là một hai lần. Chu Tuệ á lên một tiếng. Được rồi, tay của anh đừng lộn xộn nữa. Lúc trước em đã thất hứa với bé Chu nhiều lần, lần này không thể lừa gạt con bé được, phải làm thật tốt đấy nhé. Cả nhà bé Chu đến khiến cho nhiều người ở trong nhà trẻ cũng ngạc nhiên không dứt. Thẩm Kiệt khoác lên người một bộ tây trang hàng hiệu, Chu Tuệ mặc chiếc váy đen do Thẩm Kiệt thiết kế, đơn giản nhưng lại phô trọn vẹn đường cong của cô. Bé Chu nghe mọi người ca ngợi cả nhà bọn họ thì cô bé rất vui, cười toe toét. Trên gương mặt đẹp trai của Thẩm Kiệt cũng nở nụ cười thân thiết, chơi đùa với các bạn nhỏ. Nụ cười của anh làm cho mọi người đều muốn ngất xỉu. Lúc này mỗi bạn nhỏ đều lên sân khấu biểu diễn một tiết mục, dù là nói chuyện hay ca hát. Lúc đến lượt bé Chu, cô bé cười nói: "Sau này tên con không là bé Chu nữa, con đã đổi tên là Thẩm Muội. Con biết mọi người tạm thời, mọi người sẽ không quen miệng, nhưng mong mọi người thông cảm." Dứt lời, cô bé hướng về phía của Thẩm Kiệt và Chu Tuệ cười ngọt ngào. "Cảm ơn ba mẹ đã cho con một gia đình hạnh phúc, hy vọng hai người sau này sẽ tiếp tục hạnh phúc, cũng hy vọng gia đình chúng ta sau này có thể vĩnh viễn bên nhau." Mấy bạn nhỏ phía dưới cũng vỗ tay. Chu Tuệ cảm thấy mắt mình cay cay. Anh vươn tay xoa nước mắt đọng trên khóe mắt của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực. Bé Chu vốn là tính tình vui vẻ, từ khi đến trường thì lại càng hoạt bát hơn. Cô vẫn luôn để ý quan tâm đến tâm tình của cô bé, bởi vì cô nghe nói những đứa trẻ không có cha thường có tính tình trầm tĩnh hơn so với những đứa trẻ khác. Xem ra hôm nay cô sẽ không cần phải lo lắng vấn đề này nữa rồi. Bé Chu kể từ khi có ba, giống như muốn đem ba ra khoe cả ngày vậy, nói cho cả thế giới biết mình có ba, khiến cho anh vừa bực lại vừa buồn cười. Mỗi lần anh muốn âu yếm Chu Tuệ một phen thì tiểu ma vương này lại chạy tới là hết: "Con muốn đi chơi, con muốn đi chơi." Sau đó anh cũng chỉ có thể sửa sang lại quần áo chỉnh tề cho cô, hôn một cái lên vành tai đỏ bừng của cô, thân mật nói: "Tuệ Tuệ, chúng ta chỉ có thể tiến hành vào buổi tối thôi." Cô có chút xấu hổ đành mở miệng: "Thẩm Kiệt, con bé rất biết điều, từ nhỏ đến lớn cũng không có yêu cầu gì. Hôm nay em mong anh có thể cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của con." "Dĩ nhiên rồi." Anh mở vòng tay ôm cô thật chặt. "Anh sẽ cố gắng thực hiện mọi yêu cầu của hai người. Cho dù có là yêu cầu của em hay của con, anh đều sẽ bù đắp thật tốt cho hai mẹ con." Nghỉ cũng mấy ngày rồi, cô vẫn chưa quen với nhịp sống của mình bỗng dừng chậm lại. Cô vẫn còn muốn làm việc trở lại. Sao cô đã làm việc lâu như vậy bỗng dừng lại bỏ đi làm? Nó cho cô một chút tiếc nuối. Thẩm Kiệt lúc đầu không đồng ý. Anh thấy cô càng ngày càng buồn bực, giọng nói cũng hòa hoãn một chút: "Em chỉ cần ở nhà đợi, anh cũng không phải là không nuôi nổi em. Em bây giờ đã kết hôn rồi mà vẫn làm loạn ở bên ngoài, là vì anh không thỏa mãn được em sao? Vẫn còn muốn kiếm một người đàn ông ở bên ngoài bảo dưỡng em sao chứ?" "Thẩm Kiệt, anh thật là..." Cô giận đến không nói ra lời. Lúc muốn nói thì Thẩm Kiệt đã ra khỏi cửa. Cô cảm thấy thật buồn bực, anh thế mà lại nhục nhã. Chẳng lẽ cô gả cho anh chính là tự dân bản thân mình để cho anh chà đạp? Chẳng lẽ khoảnh khắc ngọt ngào trước đây là giả? bởi vì tính cách mưa nắng thất thường của anh khiến cô cảm thấy mệt mỏi, nghĩ là muốn trốn rời xa anh. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, cô còn có bé Chu, vì hạnh phúc của con bé cô phải chịu đựng. Thẩm Kiệt vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy hối hận, anh sao có thể nói chuyện với cô như vậy. Nhưng mà thật ra anh cũng không muốn cô xuất hiện ở bên ngoài làm việc khổ cực. Trước đây anh không biết thì không sao, nhưng mà bây giờ Chu Tuệ chính là tâm can bảo bối của anh. Anh không muốn cô phải cực khổ. Buổi tối khi về đến nhà, anh đặc biệt mua một bó hoa hồng chuộc lỗi. Nhưng mà khi Chu Tuệ nhìn thấy lại không thèm để ý. Cô đang tức giận. Anh thấy cô như thế thì vội sụ mặt xuống. Tuệ Tuệ, là anh không tốt. Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa có được không? Lỡ như để con gái thấy chúng ta như vậy, nó sẽ lo lắng. Cô xoay đầu sang một bên không thèm nhìn anh. Trong lòng của cô vẫn còn rất bực bội, rất uất ức. Tức giận cả một ngày nay, làm sao có thể chỉ vì câu nói mà nguôi ngoai. Buổi tối khi đi ngủ, cô muốn cùng với bé Chu, nhưng cô bé cười híp mắt nói: Mẹ, mẹ ngủ với ba đi, hai người cứ hạnh phúc như mọi ngày ấy. Chu Tuệ không dám đối diện với gương mặt ngây thơ của con. Cô đột nhiên muốn khóc, vội vàng quay lưng chạy về phòng. Thẩm Kiệt thấy dáng vẻ của cô như vậy thì đau lòng không dứt, đuổi theo cô, ôm cô vào trong lòng. Ngoan, Tuệ Tuệ, em đánh anh có được không? Anh thật sự là chỉ muốn em không phải cực khổ. Cô khịt khịt cái mũi, leo lên giường ngủ, mặc kệ cho anh chọc ghẹo cô thế nào, cô cũng không thèm để ý tới anh. Cô dùng chân đạp anh một cái, hùng ác nói: Không được đụng vào người tôi. Anh cũng mệt mỏi, biết cô lần này rất tức giận cho nên không cử động nữa, đợi đến khi cô ngủ say mới dám lén lén ôm chặt cô. Sáng hôm sau khi Chu Tuệ thức dậy, cảm giác có một đôi tay vây cô thật chặt, không nhúc nhích được. Cô giật giật, giọng của Thẩm Kiệt vang lên bên tai của cô, mang đến một chút uất ức. Tuệ Tuệ, tối hôm qua anh nằm mơ thấy em không cần anh nữa. Anh rất đau lòng, chỉ sợ là em thật sự không thương anh nữa. Anh bây giờ không thể sống thiếu em. Chu Tuệ còn muốn làm mặt lạnh nhưng mà không khỏi mềm lòng, đột nhiên nở nụ cười. Đừng giận nữa, em tiếp tục đi làm đi. Anh biết anh nói sai rồi, sau này sẽ không nói như vậy khiến em đau lòng nữa. Thật xin lỗi Tuệ Tuệ. Từ ngày hôm đó trở đi, cô quay lại với công việc. Thẩm Kiệt cũng được một nhãn hiệu nổi tiếng bậc nhất trong nước mời làm nhà thiết kế chính. Dù cho hai người không có thời gian dành bên nhau, nhưng sẽ thường xuyên nhắn tin, dù chỉ là mấy lời đơn giản như là mấy chuyện vụn vặt trong sinh hoạt ngày thường. Vậy mà mới mấy ngày làm việc, Chu Tuệ đã làm cho Thẩm Kiệt đau lòng, bởi vì cô vừa về nhà thì chân của cô đã mỏi nhừ không thôi, chỉ có thể ngồi phịch trên ghế sofa nghỉ ngơi. Anh vừa nhìn thấy chân cô liền thở dài một cái, dáng vẻ đau lòng. Anh oán giận nói: Sau này không mang giày cao gót, làm chân em đau đến như vậy, em có phải chạy tới chạy lui mệt chết đi được phải không? Công việc mà, không có cách nào hết, làm công việc thì phải như vậy. Chu Tuệ còn cười nói. Thẩm Kiệt hừ một tiếng, thái độ cũng không tốt lắm. Anh lấy cồn iốt giúp cô xử lý vết thương trên chân, sau đó nói: Ngày mai đi đến phòng nhân sự. Hả? Cô hơi giật mình. Một là em đi đến phòng nhân sự, hai là em ở nhà. Nhưng mà, nhưng... Đó là công ty của bạn anh, cũng đâu phải là công ty của anh. Nhưng cái gì chứ, để anh sắp xếp cho. Thẩm Kiệt để chân của cô gác trên đùi của mình, sờ sờ đầu cô nói: Anh không thể để vợ mình phải cực khổ như vậy được. Cô tròn mắt, nháy mắt một cái cũng không dám. Cô sợ nháy mắt một cái thì nước mắt lại tràn đầy trong hốc mắt sẽ rơi xuống. Bé Chu cảm thấy từ khi có ba, mình trở nên vô cùng hạnh phúc. Mẹ cũng không bận rộn như trước, còn thường xuyên nghỉ phép. Bà lúc nào cũng dẫn cả nhà ra ngoài chơi, sau đó đem thật nhiều hình chụp hạnh phúc của bọn họ dán vào trong phòng. Chu Tuệ vì buổi sáng vận động kịch liệt cho nên có chút mệt mỏi, ngồi một mình nhìn hai người vui đùa, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Thẩm Kiệt cũng nhận ra ôm lấy cô. Tuệ Tuệ, mệt mỏi sao? Chu Tuệ trừng mắt liếc anh một cái. Nói nhảm. Thẩm Kiệt buông bé Chu xuống cho cô ngồi dưới đất, liền cười xấu xa. Anh đi về phía của Chu Tuệ. Chu Tuệ nhìn gương mặt đẹp trai ẩn hiện nụ cười xinh đẹp, mang theo một chút tà khí, khiến lòng của cô không ngừng nhảy dựng. Anh đi tới bên cạnh cô, sờ sờ gương mặt của cô yêu thương nói: À, mệt mỏi rồi. Làm sao mà mệt mỏi như vậy chứ? Mặt của cô không ngừng đỏ lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chuyển tầm mắt của mình sang chỗ khác. Cô không nhìn anh, nhưng qua lời anh nói, cô biết nhất định vẻ mặt của anh đang đắc ý. Anh nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu, cảm nhận ánh mắt giống như mặt trời ấm áp. Anh đột nhiên xoay đầu lại, thấy Chu Tuệ và bé Chu cũng nhắm mắt ngẩng đầu, nhẹ nhàng cong môi cười. Nhìn họ đáng yêu, chân đung đưa nhẹ nhàng trong nước, đột nhiên anh lại cảm thấy ấm áp. Tim của anh giống như bị thứ gì đó chạm vào. Cái loại hạnh phúc này thì ra lại chân thật như vậy, nó khiến anh xúc động muốn rơi lệ. Trước kia, tính mạng của anh chỉ có nghệ thuật. Đối với anh mà nói, những mẫu thiết kế thịnh hành nhất chính là tất cả của anh. Khi anh ở đỉnh cao danh vọng thì ngoài danh tiếng ra cũng chỉ có sự cô độc. Chu Tuệ đột nhiên xoay lại nhìn anh, đối diện với ánh mắt khiến cho cô có chút xấu hổ. Anh thấy bộ dạng này của cô lại không nhịn được cười. Thật ra lúc mới đầu, anh chỉ để ý tới vẻ ngoài của cô, sau đó lại bị thân thể cô hấp dẫn. Từ từ tham gia cuộc sống của cô, lại bị sự kiên cường của cô khiến cho cảm động. Cô còn nhỏ như vậy mà đã gánh chịu tất cả sự đau khổ uất ức, thật sự không dễ dàng chút nào. Lúc trước anh nói đến chuyện kết hôn, một phần cũng là vì bé Chu. Anh tự nói với chính mình, vì anh muốn cho bé Chu có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng một phần cũng là vì cô. Hôm nay nghĩ lại, ngày lúc đó anh cũng không có ý nghĩ sâu xa nào, tại sao lại là cô? Hoặc giả anh sớm đã yêu cô, chẳng qua là anh không biết. Hôm nay kết cục như vậy đối với anh mà nói chính là một sự hoàn mỹ nhất. Anh đã có hai người quan trọng nhất trong đời. Lúc này họ rúc vào người anh ngọt ngào mỉm cười. Đây chính là một loại tin tưởng. Đối với anh mà nói, nó thật sự là một sự thỏa mãn. Ở trong quán bar, lần đầu tiên cô gặp anh, bởi vì anh giải vây cho cô có ấn tượng rất tốt với anh. Nếu không, cô sẽ không dễ dàng đem lần đầu tiên của mình trao cho anh. Cô tưởng rằng mọi chuyện cứ kết thúc như vậy. Thế nhưng tình một đêm đó lại khiến cô mang thai, làm thay đổi hoàn toàn số phận của chính mình. Mặc dù cô từng oán hận anh, nhưng cô vẫn cảm ơn anh, bởi vì anh đã cho cô thứ quan trọng nhất trong sinh mạng của cô. Đó chính là bé Chu, một cô con gái thông minh, đáng yêu như vậy. Mặc dù cô chưa từng nghĩ đời này có duyên gặp lại anh, nhưng sau khi gặp lại, anh bắt đầu khiến cô sợ hãi. Sợ anh vây khốn cô, sợ anh ảnh hưởng tới cuộc sống của cô, sợ anh coi cô giống như đối tượng vui đùa, cho nên cô kháng cự anh, không thay đổi một chút sắc mặt với anh. Tuy nhiên không ngờ, anh lại chính là người đàn ông dịu dàng, tỉ mỉ. Trong tình huống không biết bé Chu là con ruột của mình, thế mà anh vẫn quan tâm chăm sóc cho một đứa bé, không một chút quan hệ với bản thân. Lòng của cô cũng không phải sắt đá, cô vô thức đã bị anh từ từ hấp dẫn. Mỗi ngày, cô mong đợi nhìn thấy anh, cho đến khi anh nói đến chuyện kết hôn. Cô ngoài kinh ngạc, thật ra trong lòng còn có hạnh phúc, bởi vì cô thực sự muốn ở bên cạnh anh. Chỉ là cô sợ, anh chỉ là vì trả thù cô giấu giếm thân phận của bé Chu. Cô cho rằng anh kết hôn với cô chính là muốn hành hạ cô. Thế nhưng mấy tháng qua, anh vẫn luôn chăm sóc cho cô, còn không nỡ để cô tức giận. Anh thật sự rất thương cô, thường khiến cho cô vui vẻ, mua cho cô quà tặng xinh đẹp. Trong kỳ sinh lý của cô, anh tự tay pha một ly nước đường đỏ cho cô uống. Ban đêm cô khát nước, sẽ xuống giường rót nước cho cô. Sau khi nghe anh tỏ tình, cô nghẹn ngào, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn, mặt vùi sâu vào trong ngực của anh. Thẩm Kiệt, cảm ơn anh đã yêu em yêu anh. Anh nghe cô thổ lộ, cảm giác phân thân của mình đang trồn trong cơ thể của cô cũng dần to lớn lên. Trong thời khắc này, anh đột nhiên rất muốn cô, nhưng nếu muốn kịch liệt thì lại không thể nào. Cô dường như cũng cảm giác được sự biến hóa của anh mà không khỏi kinh ngạc. Cô nhẹ nhàng đung đưa cái mông của mình. Cái loại động tác chậm rãi này khiến người ta không cách nào thỏa mãn. Thẩm Kiệt vuốt ve cái mông tròn trịa của cô, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tuệ Tuệ, là em quyến rũ anh. Em mới không có. Cô ngượng ngùng cãi bướng. Tuệ Tuệ, anh rất thích em quyến rũ anh. Em quá đẹp, anh vừa gặp em liền đã muốn ôm em lên giường. Sắc lang, cô thở gấp nói. Anh mới không phải, mặc dù mấy năm nay anh có rất nhiều bạn gái, nhưng anh chưa từng lên giường với các cô ấy. Cô nghe mấy lời này liền nổi giận. Anh còn mặt mũi mà nói với cô những lời này sao? Anh không khỏi cười nhẹ. Tuệ Tuệ, em thật là đáng yêu. Ừ, vậy để anh yêu thương em thật tốt, được không? Dạ, cô nhìn đôi mắt thâm tình của anh, cười đến ngọt ngào, dùng sức gật đầu một cái. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã nghe xong câu chuyện rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chui lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.